Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 941, vận dụng thiếu dư. Lẽ nào hôm nay chân chính muốn bại sao? Đỗ Thiếu Phủ giãy giụa đứng dậy, lúc này thân thể rách rách rưới rưới, như là lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống, toàn dựa vào một hơi chống đỡ, không muốn liều mạng, buông tha đi. Dẫn Lôi Đài Hạ, Âu Dương Sản, Tư Mã Mộc Hàm, Chu Tuyết, Đỗ Tiểu Mạn chờ không thiếu nữ, nhìn lúc này phía trên kia một cái máu me đầm đìa như muốn phá thành mảnh nhỏ thanh niên, ánh mắt trung đều là mang lệ hoa, các nàng nhưng là không biết, Đỗ Thiếu Phủ này chiến, chỉ có thể thắng không thể bại. Thật chẳng lẽ muốn như vậy kết thúc sao? Cổ Thiên Tông bên trong, Tư Mã Đạp Tinh Lưu Ly trong hai con ngươi mang không cam lòng, thì thào nói nhỏ, ta đều không cam lòng a, nếu là đồng cấp tu vi, đủ để quét ngang, có thể hết lần này tới lần khác còn kém một chút, nếu là có thể thắng lợi, ta Cổ Thiên Tông bên trong, cũng có thể đi ra một cái tuyệt thế chí tôn tới. Quanh, Đông Ly Xích Hoàng không có nương tay, lần thứ hai nháy mắt xuất thủ, Đỗ Thiếu Phủ còn chưa kịp ngưng tụ năng lượng, sẽ thấy Đỗ bị đánh bay, hung hăng ngã ở đệ nhất đoán thể thần lôi đài biên giới, kém một bước liền trực tiếp rơi xuống. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ máu nhuộm vạt áo, toàn thân đỏ tươi. Đỗ Thiếu Phủ ngoẻo nằm ngã xuống thần lôi đài bên trên, thân thể nứt thành bốn mảnh, thời khắc này dường như một tia kình khí gợn sóng ba động cũng có thể làm cho hắn giải thể, thân thể băng toái. Đông Ly Xích Hoàng thời khắc này quá mạnh mẽ, nửa bước võ tôn, cực kỳ cường hãn, lấy không võ hoàn cảnh có thể đánh đồng. Ca ca, nỗ lực lên, ngươi nhất định có thể. Đỗ Tiểu Thanh rưng rưng, song quyền nắm chặt, mạn diệu ngây ngô thân thể đang run rẩy. Phốc suy, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng máu me đầm đìa, giãy giụa sổ lần, lại lúc này chân chính vô pháp tái đứng lên rồi. Không đứng lên nổi đi, ở trước mặt ta, ngươi không là đối thủ, lời ta từng nói liền nhất định sẽ cho qua, ngươi đi không ra này cổ địa bên trong rồi. Đông Ly Xích Hoàng di động tại giữa không trung, song đồng ngậm lấy trêu tức hàn ý. Từng bước chậm rãi đi hướng cũng không còn cách nào giãy dụa bò dậy Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Rất là hưởng thụ lúc này hàng tỷ vạn nhân rót coi ánh mắt. Cuối cùng là kém tối hậu một tia, kém tại tu vi bên trên. Cửu Trọng Linh thở dài, khẽ lắc đầu, trong mắt ảm đạm. Vô Danh quan sát phía trên, ánh mắt ảm đạm, vì đó tiếc hận. Trình Thắng Nam nhìn phía trên, mịt mờ song mâu phức tạp hơi rung động. Hội trưởng, chịu đựng, thiếu điện chủ, chịu đựng a. Đỗ Sư Thúc, nỗ lực lên, Thiếu Phủ ca. Đứng lên đi, Dẫn Lôi Đài Hạ, Thiên Hạ Hội, Thất Tinh Điện, Cổ Thiên Tông, Đỗ gia đệ tử thấp giọng la lên, mọi ánh mắt đều ở đây rung động, thân thể đang phát run, kiệt kiệt, không chịu nổi đối thủ, Cổ Thanh Dương, đệ tử của ngươi không chịu nổi đối thủ a. Thần Lôi Sơn Mạch đệ tam trên đỉnh núi, Trường Đảo đạo sĩ tiếng cười lạnh cuồn cuộn vang vọng. Đông Ly Xích Hoàng đi hướng Đỗ Thiếu Phủ, khí tức trên người đang chấn động, trong mắt sát ý nồng nặc, thần sắc khinh thường cười lạnh. Ngươi theo Thạch Thành đi ra, có ít thiên tư, đạt được không ít cơ duyên, còn có thể khởi tử hoàn sinh, lại có may mắn đặt chân thần lôi đài. Lúc này, nhượng ta đưa ngươi chung kết đi, đụng đến ta Đại Luân giáo đệ tử, vậy hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Thoại âm rơi xuống, Đông Ly Xích Hoàng khí tức dũng động, lần thứ hai xuất thủ. Xích Hoàng sư huynh, đệ tứ đoán thể thần lôi đài bên trên, có Trình Thắng Nam thanh âm truyền đến. Đông Ly Xích Hoàng song mâu chỗ sâu bôi qua một tia không lưu dấu vết thần sắc, trong tay một đạo quang mang hạ xuống, tại hàng tỷ vạn trong con mắt, Đông Ly Xích Hoàng thủ đoạn mang tiếng sấm nổ, bao phủ Trình Thắng Nam thanh âm, tầng tầng lớp lớp rơi vào ghé vào thần lôi đài bên trên Đỗ Thiếu Phủ trên lưng. Phốc suy, Đỗ Thiếu Phủ giãy dụa thân thể trong miệng lần thứ hai phun ra huyết vụ, trọng kích chi hạ, rốt cục đã tiêu hao hết thể nội chút sức lực cuối cùng, phá hủy trong cơ thể hết thảy, dầu hết đèn tắt, toàn thân ám nhạt. Đỗ Thiếu Phủ giãy dụa thân thể rốt cục mềm nhũn gục xuống, cũng không còn cách nào nhúc nhích. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ trên người sinh cơ đều ở đây tiêu tán, như là đã triệt để chết đi. Đóng ngoặc vuông, đặt, đệ tứ thần lôi đài bên trên, Trình Thắng Nam cước bộ về phía sau lão đảo rung lên, rất xa cực kỳ mờ ảo trong tròng mắt một mảnh chỗ trống. Ca ca, hỗn đảng, Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Thanh, Tư Mã Mộc Hàm, Chu Tuyết tam nữ đồng thời khẽ kêu, đạp đạp. Ba người thân thể mềm mại thả người càng phải nhảy lên trên không, bốn phía kia áp lực vô hình hạ, trực tiếp rơi xuống, một khi hạ xuống hư không, các nàng sẽ thấy cũng khó mà đặt chân đi tới. Phía dưới Dạ Phiêu Lăng, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Âu Dương Sản, Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Thạch Đầu chờ ánh mắt đờ đẫn, trong lòng còn như gặp vạn cân cự thạch đè ép, hung hăng vì đó run rẩy kịch liệt. Thiếu phủ, Thần Lôi Sơn mạch bên trong, Cổ Thanh Dương trưởng lão bi thống hét lớn, ái đồ khởi tử hoàn sinh, thời khắc này đúng là không có thể chân chính nhìn thấy một lần cuối, bi thương muốn tuyệt. Đỗ sư thúc, Cổ Thiên Tông bên trong, Thiên Vũ quảng trường thượng thời không phù trận trước, mười mấy vạn đệ tử một mảnh trang nghiêm, từng cái một song quyền nắm chặt, móng tay rơi vào da huyết nhục bị, có tiên huyết tràn ra, không biết tự lượng sức mình, ta nói rồi, ngươi đi không ra này cổ địa. Đông Ly Xích Hoàng nhạt nhạt quan sát lúc này đã không có sinh cơ giật động máu me đầm đìa thân thể, sau đó mắt mang mỉm cười từ từ ly khai, song mâu khôi phục vậy thần hồn lộng lẫy, âm trầm hàng ý thu liễm, hiển vậy thần võ bất phàm. Ầm, đúng lúc này, ngay Đông Ly Xích Hoàng thân thể xoay người rời đi sổ bước, một cổ bàn bạc khí tức hạo đãng mãnh liệt sau lưng lên truyền ra, Đông Ly Xích Hoàng nhất thời xoay người, ánh mắt nháy mắt chấn kinh, quan sát bên trong, chỉ thấy đã vừa mới mất đi sinh cơ Đỗ Thiếu Phủ, tại đây bỗng nhiên kia mất đi sức sống trong thân thể, đột nhiên tịch quyển ra hùng hồn vô biên năng lượng, Đỗ Thiếu Phủ nằm trên mặt đất thân thể, bắt đầu bạo phát chói mắt phù văn, trên người vết nứt tại mắt trần có thể thấy hạ, lấy một loại tốc độ nhanh như tia chớp đang khép lại, đang khôi phục, thời gian ngắn, Đỗ Thiếu Phủ thân thể liền khôi phục địa không lưu dấu vết, khôi phục hoàn hảo vô khuyết, ngay Đỗ Thiếu Phủ dầu hết đèn tắt một khắc cuối cùng, tân sinh trái tim bên trong, một cổ sôi trào năng lượng chính là bắt đầu tự trái tim chảy hướng về phía ngũ tạng lục phủ, chảy hướng về phía toàn thân, theo kia một cổ sôi trào sinh cơ dòng năng lượng lững lờ trôi qua, còn như mồi dẫn hỏa một loại dấu ở thân thể chỗ sâu nhất những thứ kia tích lũy năng lượng nháy mắt bắt đầu phóng thích, giống như như đại dương mênh mông vọt lên. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ toàn thân phát quang, trên người có điện hồ giật động, tinh thần quang mang bao phủ, tử sắc hỏa viêm thiêu đốt, còn có này bất tử thảo cùng động minh thảo quấn, hóa thành rực rỡ một mảng thần quang phóng lên trời. Sau đó, tại vô số ánh mắt run rẩy kịch liệt trung, Đỗ Thiếu Phủ thân thể bắt đầu đứng lên, hoàn hảo vô khuyết đứng lên, tam ca đứng lên, Đỗ gia song đồng đều là lôi quang lấp lóe, lớn tiếng gào thét, thiếu điện chủ thần dũng, thất tinh điện đệ tử chính tại tịch mịch trung, bỗng dưng nhìn thấy tình cảnh này, từng cái một khó mà hồi thần lại, kích động lớn tiếng tru lên, nhiệt huyết sôi trào, Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, trên người hào quang óng ánh muốn tràn ngập cả cái thần lôi đài, vết thương đã sớm khép lại, khí tức trên người chính lấy một loại tốc độ đáng sợ đang khôi phục, thân thể chỗ sâu ẩn giấu năng lượng ẩn chứa, lúc này cùng trọng thương khôi phục thân thể toàn bộ hoàn mỹ dung hợp, thời khắc này ai cũng cảm giác được, lúc này Đỗ Thiếu Phủ thân thể đang thay đổi cường, chết mà hậu sinh, này, chết, không cái đó, chết, giả hỏa thiêu vô tận, xuân gió thổi lại là, ta thân thể nát bấy, hao hết huyền khí, ta có sinh cơ không dứt, bắt đầu lại từ đầu, càng phát ra khỏe mạnh, Đỗ Thiếu Phủ từ từ bay lên không, trong miệng thì thào nói nhỏ, song đồng bên trong, lúc này rực rỡ thần mang bạo phát, còn như hai đợt tiểu thái dương, mà giờ khắc này Đỗ Thiếu Phủ thân thể chỗ sâu năng lượng toàn bộ phóng thích, tại tẩm bổ thân thể, tại tôi luyện thân thể, đang cùng thân thể triệt để tương dung, thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ không chỉ là trái tim nội hàm hàm chứa bất tử thảo, động minh thảo, tử viêm yêu hoàng, tinh thần năng lượng, lúc này ngay cả Đỗ Thiếu Phủ thân thể bên trong, cũng bắt đầu ẩn chứa nổi lên cái này đại áo nghĩa, đại năng lượng, thân thể hoàng mỹ tương dung, thể nội thần khuyết bên trong dầu hết đèn tắt huyền khí, giờ khắc này ở cấp tốc khôi phục, còn như như hồng thủy cuộn trào mãnh liệt quán chú, cũng không đến bao lâu, thần khuyết bên trong liền bắt đầu no đủ, giống như là muốn đầy tràn đầy mà ra, ngao, o, o, cái loại này theo cực cảnh trung khôi phục như củ sướng vui vẻ, làm cho Đỗ Thiếu Phủ nhịn không được lớn tiếng ngao, o, o trực khiếu, tiếng trống giống như thần tượng hí dài, như long ngâm cửu thiên, hắn tại tăng cường, cực cảnh trung tăng cường, Đông Ly Xích Hoàng bị hắn một mực lợi dụng, thời khắc này, thần lôi đài bên trên, Cửu Trọng Linh, Vô Danh, Giang Nhược Lâm, An Lăng Quân cùng với phía dưới đông đảo thiên kiêu cùng nhân tài kiệt xuất, từng cái một ánh mắt hiện lên kịch liệt ba động, đến thời khắc này, mọi người không khó biết, không ngờ như thế ngay từ đầu, Đông Ly Xích Hoàng căn bản cũng không có chân chính thắng lợi, mà là vẫn bị Đỗ Thiếu Phủ đang lợi dụng. Đỗ Thiếu Phủ muốn lợi dụng Đông Ly Xích Hoàng chi lực, để cho mình rơi vào một loại cực cảnh, do đó tại hủy diệt trung tân sinh, cướp đoạt một loại tạo hóa. Đối mặt Đông Ly Xích Hoàng, Đỗ Thiếu Phủ lại vẫn dám để cho mình rơi vào cực cảnh, mọi người không thể không chấn động kinh hãi. Đỗ Thiếu Phủ chính là người điên, quả thực không muốn sống nữa, hắn cũng là biến thái, bất kỳ tuyệt thế thiên kiêu, đều là tên điên. Bốn phía nhân tài kiệt xuất chấn kinh thất thanh, bọn họ vì đó cảm thấy không bằng, Khó trách tên kia thân thể có thể vậy biến thái, bởi vì đó chính là một người điên, chính là một cái mệnh đều có thể không cần biến thái, phải tiêu diệt. Đông Ly Xích Hoàng hắn chấn kinh rồi, cảm giác có chút không ổn, lập tức lần thứ hai xuất thủ, hắn giờ phút này đã triệt để vận dụng toàn lực, không thể cho thêm Đỗ Thiếu Phủ bất cứ cơ hội nào. Trực giác nói cho Đông Ly Xích Hoàng, nhất định phải muốn tiêu diệt Đỗ Thiếu Phủ, bằng không kia ngày sau tất nhiên hậu hoạn vô cùng. Một đạo thủ ấn tự Đông Ly Xích Hoàng trong tay ngưng tụ mà ra, đáng sợ khí tức phô thiên cái địa, như thần ma hàng lâm mà đến, thần võ uy nghiêm, Tịnh Thế Ấn. Đông Ly Xích Hoàng trầm quát một tiếng, thủ ấn theo hư không ngưng tụ, bể nghệ thiên hạ, đáng sợ kia thủ ấn bốn phía quang mang ba động, đi qua chỗ phá hủy hư không, như là có thể tinh lọc phá hủy trên đời này vạn vật thương sinh, dễ có thái cực, sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng tụ huyền hoàng, nhập định bát phương, trấn thương sinh. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng thì thào có từ đồng thời, hai tay nhanh như tia chớp ngưng kết thủ ấn, từng đạo tàn ảnh tung bay, trong cơ thể huyền khí cũng là dường như trút xuống hồng thủy một loại theo thủ ấn ngưng kết, mà ở trước người sôi trào, tối hậu ngưng tụ thành một đạo thủ ấn, đạo này thủ ấn ngưng tụ, một phe này hư không đều ở đây kịch liệt rung rẩy, thủ ấn quang mang lộng lẫy, tựa như là óng ánh khắp nơi hoàng kim chi sắc, hoàng kim thủ ấn trôi nổi tại Đỗ Thiếu Phủ thủ chưởng phía trên, cường hãn năng lượng uy áp tự trong đó lan tràn ra, làm cho mảnh không gian này đều là kịch liệt chấn động, kia một đạo hoàng kim thủ ấn, không chỉ là võ kỹ, mà là một loại võ học, ẩn chứa vô số áo nghĩa ở trong đó, ẩn chứa thiên địa áo nghĩa, ẩn chứa âm dương ảo diệu, đạo này hoàng kim thủ ấn, những vô số ánh mắt nhìn, đều là không tự chủ được hải hùng khiếp vía, vì đó linh hồn run rẩy. Kia thủ ấn, tự hồ là vị kia nhân vật đáng sợ lưu lại a. Cổ Thiên Tông Thiên Vũ quảng trường bên ngoài, trên ngọn núi, mắt nhìn thời không phù trận bên trong Đỗ Thiếu Phủ trong tay hoàng kim chưởng ấn, Tư Mã Đạp Tinh kia lưu ly song đồng cũng là nhịn không được hung hăng rung lên. Thiếu Dương ấn, Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, thủ ấn nghênh đón, bá đạo vạch phá trường không, lóe lên một cái, chính là cùng Đông Ly Xích Hoàng thủ ấn hung hăng đụng vào cùng nhau. Kia lưỡng đạo đáng sợ thủ ấn tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, nhất thời ầm ầm chạm vào nhau, kinh thiên thanh âm đột nhiên ngay vùng hư không này bên trên đột nhiên vang vọng dựng lên, ầm ầm, lưỡng đạo thủ ấn kinh thiên đối chàng, kinh khủng phù văn gợn sóng năng lượng giống như kinh đào hải lãng quét ra, ở đó bên trong cơn bão năng lượng tâm chỗ, hư không không gian bốn phía cũng là như là đổ nát xuất một cái cự đại đen như nước sơn chỗ trống đen nhánh thâm thúy, thôn vệ năng lượng quang mang, khiến lòng người hiện lên lạnh, hai cổ năng lượng va chạm, sau đó quang mang cơ hồ là cùng lúc yên diệt, ào ào, dường như phong bão quét ra cơn bão năng lượng cũng là đột nhiên ngừng lại, sau tại vô số ánh mắt kinh ngạc trung đang tiêu tán, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, đạp đạp, Đỗ Thiếu Phủ, Đông Ly Xích Hoàng hai người đồng thời ở trên hư không trực tiếp đẩy lui, nhưng lần này, mọi người đều là tận mắt nhìn thấy, Đỗ Thiếu Phủ đúng là chính diện chống đỡ hạ Đông Ly Xích Hoàng, đại chương tiết, tiếp tục gõ chữ trung, hôm nay sẽ trả nợ, chương 942, đỉnh phong kết quả chiến đấu, giống như cường hoành không ít a, kia võ kỹ càng bá đạo bất phàm, cửu trọng linh, vô danh chờ thiên kiêu con mắt động, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ, rõ ràng là cường hoành không ít, dĩ nhiên có thể trực tiếp chống đỡ Đông Ly Xích Hoàng rồi, kia võ kỹ cũng càng là bá đạo đáng sợ, lại có thể ngăn cản ta Tịnh Thế Ấn. Nhìn suy nghĩ trước Đỗ Thiếu Phủ, Đông Ly Xích Hoàng sắc mặt lần thứ hai âm trầm, đến thời khắc này, Đông Ly Xích Hoàng cảm thấy có chút vướng tay, kia Đỗ Thiếu Phủ tu vi thật sự tầng thứ mới là võ hoàng cảnh bỉ ngạn, nhưng này toàn thân tầng tầng lớp lớp đại áo nghĩa đại thủ đoạn, uy áp dọa người, hơn nữa Đỗ Thiếu Phủ đáng sợ kia thân thể chi lực trợ giúp, mặc dù là hắn bây giờ muốn đem chi tiêu diệt, đều là chân chính có chút phiền phức rồi, Đông Ly Xích Hoàng càng không yên tâm. Rõ ràng vừa mới tiểu tử kia đã mất đi sinh cơ, nháy mắt có thể khôi phục, thậm chí càng ngày càng mạnh, này không thể tưởng tượng nổi, vô cùng khiến người ta sợ hãi, kinh khủng này Đỗ Thiếu Phủ, niên kỷ so hắn còn nhỏ, càng không có hắn có kiếp trước tâm cảnh tương trợ, nhưng là kinh khủng dị thường, nếu để cho hắn tiếp tục tu luyện tiếp, sợ là không bao lâu nữa, liền có thể trở thành đại luân giáo đại họa tâm phúc, thậm chí đến lúc đó, cũng sẽ không ở dưới hắn rồi, nghĩ vậy. Đông Ly Xích Hoàng gương mặt run rẩy một cái, trong lòng nháy mắt càng bạo xuất sát ý nồng nặc, đặc biệt Trình Thắng Nam lúc trước một tiếng cho la lên, hắn càng muốn tiêu diệt rồi này Đỗ Thiếu Phủ không thể, sắc mặt âm trầm, trực trở thánh quang sóng gió nổi lên, Đông Ly Xích Hoàng bắt đầu vận dụng võ mạch, chói mắt phù văn lan tràn mà ra, tối hậu cho nhau dây dưa, một cổ đáng sợ khí tức chính là ầm ầm giáng lâm xuống, ầm, này đáng sợ khí tức hạ, hư không nhất thời sôi trào, thôn phệ quang mang, nhượng hư không thất sắc rung rung, giống như có vô biên hảo kiếp hàng lâm, chỉ có Đông Ly Xích Hoàng một người đặt chân hư không, quang mang rạng rỡ, như thần linh hàng lâm, bốn phía tịch quyển sinh sôi liên tục khí tức, luân hồi võ mạch, lại một cá nhân tôn thiên tư người, bốn phía thiên kiêu con mắt run rẩy. Thời khắc này tự Đông Ly Xích Hoàng võ mạch bên trên khí tức ba động, đã đến khiến người ta phủ phục tình trạng, kết thúc đi, nên kết thúc. Đông Ly Xích Hoàng trầm quát, xúc bánh xe dẫn động hồi võ mạch, phất tay, từng cơn rực rỡ thánh quang phù văn phô thiên, thần uy chấn thế, tịch quyển Đỗ Thiếu Phủ mà tới, đáng sợ kia khí tức muốn đem Đỗ Thiếu Phủ đưa vào luân hồi, diệt sát tại luân hồi bên trong, tự hồ không tầm thường võ mạch a. Đỗ Thiếu Phủ thiêu mục, ngay lúc luân hồi lực lượng cuốn tới lúc, một cổ phù văn lan tràn mà ra, hóa thành một trương quang võng trực tiếp bao trùm quanh thân, ầm, này một chốc, một cổ lão uy áp khí thế, làm cho dẫn lôi đài hạ vô số nhân tài kiệt xuất chỉ một thoáng vì đó toàn thân run rẩy, nhịn không được thân thể muốn phủ phục, khiến người ta giống như đối mặt với một loại không cần phản kháng vương giả, một cổ bá đạo hình sát chi khí nhộn nhạo trời cao, hơi thở thật là đáng sợ, này lúc, cửu trọng linh chờ không ít thiên kiêu trên khuôn mặt, ánh mắt đều ở đây bỗng nhiên kinh biến. Ầm ầm, hư không chi hạ, lôi vân chiếm giữ, có ầm ầm tiếng sấm vang vọng, có tử sắc lôi điện nhất thời tàn phá bừa bãi, một cổ khiến người ta linh hồn hoảng sợ khí tức, bỗng dưng nhộn nhạo lan tràn ở phía này hư không, còn đang hướng về phương xa lan tràn, làm cho hết thảy sinh linh sợ hãi. A, như muốn đồng thời ở nơi này, Cổ Thiên Tông chúng đệ tử bên trong, Đỗ Vũ cùng Đỗ Tuyết hai người lập tức kêu thảm một tiếng, các nàng trong cơ thể huyết dịch đang sôi trào, ngũ tạng lục phủ, gân cốt cơ thể cốt tủy bên trong, có cái gì đang thức tỉnh, muốn dâng lên mà ra, xì xì xì, này lúc Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn chờ Đỗ gia đệ tử, đều là nhìn hướng trên không con mắt run rẩy, thân thể lan tràn lôi quang, lấy Đỗ Vân Long cùng Đỗ Tiểu Mạn trên hai người lôi quang nồng nặc nhất, tiếng sấm vang vọng, cả cái hư không đang run rẩy, kinh người đến cực hạn hình sát uy áp ba động, tử sắc lôi điện như hóa thành vô số linh xà tại hư không xuyên toa, khiến người ta rợn cả tóc gáy, sinh ra hàn ý trong lòng. Đông Ly Xích Hoàng luân hồi võ mạch ở đó lôi đình khí tức, thời khắc này căn bản là không có cách tới gần. Đỗ Thiếu Phủ rốt cục vận dụng lôi đình võ mạch, đây cũng là Đỗ Thiếu Phủ lần đầu tiên vận dụng lôi đình võ mạch, trước đây Đỗ Thiếu Phủ vận dụng đều là lôi điện chi lực mà thôi, còn không có chân chính vận dụng lôi đình võ mạch. Đó là Đỗ Thiếu Phủ võ mạch dẫn lôi đài hạ, thiên kiêu nhân tài kiệt xuất vô không con mắt run rẩy. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trên người kia võ mạch khí tức thật là đáng sợ, hoàn toàn không ở Đông Ly Xích Hoàng luân hồi võ mạch chi hạ. Lúc này mặc cho ai vào thời khắc này đều có thể cảm giác được, Đông Ly Xích Hoàng võ mạch tại Đỗ Thiếu Phủ võ mạch trước cũng phải vì đó kiên kỵ, chỉ là Đông Ly Xích Hoàng còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, dựa vào không ít cùng luân hồi bí pháp có liên quan thủ đoạn thần bí vẫn còn có thể đối kháng xuống. Này loại nào võ mạch, thần hồn hoa mỹ song mâu đầy kinh hãi, Đông Ly Xích Hoàng thời khắc này chân chính chấn kinh dậy lên. Lúc này Đông Ly Xích Hoàng có khả năng nhất rõ ràng cảm giác được, Đỗ Thiếu Phủ lúc này võ mạch bên trên đáng sợ kia uy áp, giống như là võ mạch chí tôn, khiến người khác tôn vũ mạch kiên kỵ không dám lên trước. Này Đỗ Thiếu Phủ thật là đáng sợ, hôm nay nhất định phải diệt sát, bằng không thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Sát ý tại kéo lên, Đông Ly Xích Hoàng thời khắc này sát ý trong lòng trèo tới đỉnh phong, hôm nay chưa trừ diệt rồi người này, một khi đi ra ngoài này cổ địa, chính là hổ về núi rừng, trồng vào biển rộng, đến lúc đó muốn tại trừ đi người này, sợ sẽ khó khăn, kia Cổ Thiên Tông, Thất Tinh Điện cường giả, tất nhiên sẽ toàn lực lẫn nhau. Tâm niệm đến tận đây, Đông Ly Xích Hoàng toàn lực làm, các loại thủ đoạn thần thông thi triển, uy năng kéo lên, muốn toàn lực diệt sát Đỗ Thiếu Phủ. Đóng ngoặc vuông. Chỉ là thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ vận dụng chân chính lôi đình võ mạch, giống như võ mạch chí tôn. Đỗ Thiếu Phủ lôi đình võ mạch, bá đạo hình sát chi khí quét ngang hết thảy, vô luận Đông Ly Xích Hoàng vận dụng nào loại đại thần thông thủ đoạn, đều không thể tới gần trong đó. Bất quá thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ làm như bị tự thân tu vi áp chế, cũng vô pháp chân chính làm sao Đông Ly Xích Hoàng quá nhiều. Xì xì xì, phô thiên tử sắc lôi điện xuyên qua, nhất thời hư không đang không ngừng rung rung, tử sắc lôi điện tàn phá bừa bãi, còn như vô số bom đạn kiếp nổ, hủy diệt lực lượng phóng lên trời, trầm thấp lôi minh tại vùng thế giới này vang vọng. Tử sắc lôi điện ba động thời khắc này cũng giống trong lúc mơ hồ có thể cùng bốn phía thần lôi đỉnh tứ phương tử sắc điện hồ tương liên, ào ào, tứ phương tử sắc điện hồ ba động, đồng thời hội tụ hướng về phía đệ nhất thần lôi đài trên hư không, hội tụ tử sắc điện hồ càng ngày càng nồng đậm, quang mang tất nhiên là càng ngày càng rực rỡ. Xì xì xì, lưỡng chủng võ mạch năng lượng giằng co giao phong, đáng sợ khí tức nhộn nhạo. Đỗ Thiếu Phủ song đồng còn như lôi hải hiện lên lên sóng lớn, toàn thân lấp lóe lôi điện, khí tức khủng bố đến mức tận cùng, khiến người ta chấn động. Đông Ly Xích Hoàng quanh thân thánh quang bao quanh, các loại đại thủ đoạn xuất thủ, rực rỡ diệu thế, thần võ thiên tư ngạo nghễ trời cao. Hai người này lúc này võ mạch giao thủ, bốn phía cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất thiên kiêu hầu như muốn quỳ mọc xuống, kia võ mạch uy áp tới tự thiên địa, khiến người ta nhịn không được muốn dập đầu phủ phục. Kia võ mạch quá mạnh mẽ, Đỗ Thiếu Phủ rốt cuộc là loại nào võ mạch, so lên Đông Ly Xích Hoàng võ mạch còn mạnh hơn, lẽ nào vượt ra khỏi nhân tôn tầng thứ sao? Một cái tán tu thiên kiêu hoảng sợ kinh hãi, vì đó run rẩy. Hội trưởng cường hãn, nếu như cùng tầng thứ tu vi, sợ là sớm liền miễu sát kia Đông Ly Xích Hoàng đi. Đoạt Sát ánh mắt kích run rẩy, hưng phấn nhiệt huyết sôi trào không ngớt. Hai cái tên đáng sợ, đều vậy khủng bố a, bốn phía kinh hãi không ngừng. Hai người kia giao thủ khiến người ta run rẩy tan vỡ, linh hồn vì đó rùng mình. Đỗ Thiếu Phủ tựa hồ vẫn là hơi kém, bởi vì tu vi chênh lệch một chút a. Giằng co hồi lâu sau, có nhân nhìn ra, Đỗ Thiếu Phủ thụ áp chế, trong cơ thể huyền khí vô pháp chống kia tiêu hao, này tu vi bên trên hơi kém, ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu, thủy chung cũng chỉ là võ hoàng cảnh bỉ ngạn tầng thứ mà thôi. Đông Ly Xích Hoàng quát lạnh, dứt khoát dựa vào tu vi bên trên ưu thế, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ ép làm, sau đó sẽ nhất cử diệt sát. Trên hư không, tia chớp màu tím quanh quẩn trung, Đỗ Thiếu Phủ tóc đen rối tung, song đồng lôi quang không dứt, có một loại khó mà nói nên lời uy nghiêm, như một tôn ấu tiểu thiên thần, có thể hình phạt thiên hạ thương sinh, hình sát thế gian vạn vật, ta đích xác không kiên trì được bao lâu. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Đông Ly Xích Hoàng, sau đó ánh mắt ngẩng đầu nhìn về bốn phía hư không hội tụ dẫn dắt mà đến kia mảng lớn tử sắc điện hồ, cảm giác trên người mình lôi điện võ mạch, vô hình trung có thể cùng kia rực rỡ tử sắc điện hồ tương liên. Đỗ Thiếu Phủ bờ môi phát thảo một tia vui vẻ độ cong, nhạt nhạt nói nhỏ, bất quá, ở chỗ này, ta có thể đột phá, ngươi lại không thể. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ phất tay rung lên, mở miệng mãnh liệt hướng về phía bầu trời tử kim điện hồ một ngụm hút đi, một cổ cự đại hấp lực nhất thời lan tràn ra, phóng lên trời, ầm ầm, trên hư không tử kim điện hồ vốn là bị dẫn dắt, lúc này bị Đỗ Thiếu Phủ mở miệng một hút, ngay lập tức sẽ nổi lên kịch liệt ba động, hóa thành mảng lớn kinh khủng tử kim lôi đình xung kích ra, ầm ầm, lôi minh hạ, mảng lớn tử kim lôi đình bắt đầu từ giữa không trung hàng lâm, xì xì xì. Tử kim lôi đình còn như vô số bom đạn kiếp nổ, mang hủy diệt lực lượng như theo cửu thiên hạ xuống, sau đó trực tiếp rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người. Cái này đủ để hủy diệt hết thảy tử kim lôi đình rơi vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội, nhưng là sau đó ngay Đỗ Thiếu Phủ thân thể bên trong tiêu thất, tối hậu đều bị thân thể trực tiếp hấp thu. Thậm chí lúc này Đỗ Thiếu Phủ thân thể, giống như là không đáy một loại hấp thu liên tục không ngừng tử kim lôi đình chi lực. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ, lôi đình võ mạch dũng động bao trùm toàn thân. Một loại tráng lệ thê lương khí tức lan tràn, quanh thân hừng hực lôi điện quang mang giống như diệu nhật bốc lên, tại tham lam hấp thu kia tử kim lôi đình, hấp thu từng cổ một đáng sợ lôi đình năng lượng, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người, lập tức bắt đầu liên tiếp kéo lên lên, tử kim lôi đình khí tức bên trong, năng lượng ẩn chứa cường lớn đến đáng sợ, lúc này, cái này tử sắc lôi đình bản giống như là Đỗ Thiếu Phủ chi vật một loại đáng sợ lôi đình lực lượng chui vào thể nội, làm cho Đỗ Thiếu Phủ thể nội leo lên khí tức. Giống như ngồi lên rồi hỏa tiễn tăng vọt, kéo lên, cấp tốc kéo lên, ầm ầm, trên không sấm vang chớp giật, Đỗ Thiếu Phủ trôi nổi giữa không trung, toàn thân bao quanh lôi đình, trên người có chí tôn khí tức tại lan tràn, muốn ép lên thiên địa. Đỗ Thiếu Phủ lúc trước sớm liền nếm thử qua hấp thu này tử sắc điện hồ chi lực thật là tốt chỗ, lúc này thấy đến bốn phía hư không hội tụ tử sắc điện hồ, tại đây bị áp chế lúc, không chút do dự liền lựa chọn trực tiếp thôn phệ hấp thu, thời khắc này tự hồ cũng là bởi vì lôi đình võ mạch tác dụng, phía dưới dẫn lôi đài hạ, Đỗ gia Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, cùng với Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết chờ Đỗ gia đệ tử, từng cái một bị hạ xuống tử kim lôi đình, Đỗ Vân Long chờ toàn thân lôi quang bốn phía, khí tức kéo lên, những bốn phía cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất trung sợ, trợn mắt hốc mồm, tại sao có thể như vậy, Đông Ly Xích Hoàng cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ leo lên khí tức, sắc mặt đại biến, này tình huống như thế kéo dài. Đối với hắn tuyệt đối là bất lợi, Đông Ly Xích Hoàng muốn toàn lực ngăn cản, nhưng là phát hiện thời khắc này hắn căn bản là không có cách ngăn cản đối phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ đang điên cuồng thôn phệ lôi điện kéo lên, chẳng lẽ là tại thôn phệ ở trong đó thần lôi đột phá, Thời khắc này thời không phù trận bên ngoài, hàng tỷ vạn ánh mắt nhìn kia hết thảy rùng mình, thần lôi sơn mạch đệ tam trên đỉnh núi, Trường Đảo đạo sĩ cũng nửa cười không nổi, thứ sáu trên đỉnh núi Cổ Thanh Dương trưởng lão, lúc này lại trên khuôn mặt mọc lên dáng tươi cười, chuyển cơ, xuất hiện đại chuyển cơ, thiên hữu ta thất tinh điện, thứ 10 trên đỉnh núi, Vân Báo trưởng lão, Dự Tinh trưởng lão, Dưỡng Tầm Lãng trưởng lão chờ thất tinh điện trưởng lão, từng cái một kích động thân thể rung động, ánh mắt hiện lên hồng, Đỗ Thiếu Phủ khí tức kéo lên, làm đến nào đó một cái điểm tới hạn sau, bắt đầu chậm chạp, bất quá này chậm rãi tốc độ xuống, khí tức leo lên nhưng là hùng hồn không ít, như là tại tích lũy lực lượng, cho nên tại đè nén, tại vận sức chờ phát động, này lúc, bốn phía hư không bên trong, kia hội tụ dẫn dắt mà đến rực rỡ tử sắc điện hồ, cũng bị Đỗ Thiếu Phủ thôn phệ không sai biệt lắm. Chỉ có thần lôi đỉnh bốn phía xa xa cách ly ngoại giới tử sắc điện hồ, không thể phá vỡ, lay động không thể động, Đỗ Thiếu Phủ vô pháp dẫn dắt hấp thu thôn phệ. Như vậy thời gian không đến bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ lôi điện cuồn cuộn trong hai con ngươi, còn như hai đợt diệu nhật chiếu rọi trời cao, xùy xùy, lưỡng đạo thực chất hóa lôi đình ánh mắt, tự Đỗ Thiếu Phủ lôi hải trong hai con ngươi bỗng nhiên phóng lên trời, tối hậu kích xạ hư không thần lôi bên trong đỉnh, này sát na, Đỗ Thiếu Phủ thể nội kia hơi thở ngột ngạt, giống như núi lửa tự thể nội bạo dũng xuất, ầm ầm, đệ nhất đoán thể thần lôi đài bốn phía, vô số lôi đình trực trên không, tạc nổ tiếng vang không dứt, khí tức hủy diệt, bốn phía tử kim lôi đình tàn phá bừa bãi, còn như có vô số bom đạn tại tạc nổ mở, chấn động mọi người màng tai đau đớn, đầu óc mê muội, run sợ, sau đó sát na, hư không di sản, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người, ngạnh sinh sinh đặt chân đến một cái độ cao mới. Võ Hoàng cảnh viên mãn, Cửu Trọng Linh, Vô Danh, Giang Nhược Lâm, An Lăng Quân, Trình Thắng Nam, Tư Mã Mộc Hàm, Chu Tuyết chờ đồng thời ngẩng đầu con mắt run rẩy, nhịn không được chấn kinh lên tiếng. Thời khắc này kia một cái đáng sợ thanh niên, dĩ nhiên ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người chi hạ, lấy bá đạo như vậy cường hãn phương thức, tại mọi người run sợ trung, trực tiếp theo Võ Hoàng cảnh bỉ ngạn đột phá đến Võ Hoàng cảnh viên mãn, mà hết thảy này, bọn họ thiên tư cho dù tốt, bình thường tu luyện đều cần tốt thời gian mấy năm, này còn phải xem cơ duyên, mà bây giờ kia tử bào thanh niên, nhưng là đơn giản như thế đã đột phá, đông đảo thiên kiêu chấn động chấn kinh bên trong, sau đó nhưng là từng cái một bị đã kích có chút ủ rũ lên, đây quả thực là để cho bọn họ vô pháp sống rồi, người này quá mức đáng sợ, hôm nay coi như là trả giá lớn hơn nửa đại giới, cũng muốn đem diệt sát, họa lớn vô cùng, ngay Đỗ Thiếu Phủ đột phá Võ Hoàng cảnh viên mãn nháy mắt, Đông Ly Xích Hoàng sát ý cũng ở đây bạo phát, phốc suy, song đồng xích hồng, Đông Ly Xích Hoàng thủ ấn ngưng kết, mở miệng phun ra một ngụm tinh huyết, sau đó quanh thân rực rỡ thánh quang phù văn, ngay trước người hóa thành một cái rực rỡ đại đạo, điều này đại đạo theo hư không lan tràn mà ra, bốn phía chói mắt hư ảo mê ly, vặn vẹo không gian, tại đại đạo trái phải hai bên, như là có kim quang tràn ngập, có tiên tử hư ảnh như ẩn như hiện, thần thánh hết sức, này đại đạo thần bí thánh khiết, làm cho tất cả mọi người đều hướng tới, như là đi thông luân hồi bỉ ngạn, đại đạo bên trong thần âm chấn động, khiến cho thân thể người run rẩy, linh hồn tùy theo cộng minh, tựa như muốn đặt chân trong đó, những kia thần thánh bao phủ, kia cái loại này thần thánh chi hạ, có thiên kiêu có thể cảm giác được, sợ là một khi bị kia đại đạo bao phủ, cũng đủ để vạn kiếp bất phục, luân hồi đạo, đánh vào luân hồi, Đông Ly Xích Hoàng hét lớn, trong hư không luân hồi đạo, chính là trực tiếp lan tràn hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Thời khắc này kia đại đạo đi qua, đúng là có thể trực tiếp chống đỡ bốn phía đáng sợ lôi đình, có thể chống đỡ Đỗ Thiếu Phủ lúc này quanh thân lôi đình võ mạch uy áp. Đại đạo trực tiếp lan tràn hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, tựa như muốn nhất định phải đem Đỗ Thiếu Phủ đưa vào luân hồi. Này lúc, Đỗ Thiếu Phủ song đồng ba động lôi đình, phất tay lôi đình ngưng tụ, chính là tại vô số ánh mắt ngạc nhiên trung, ngưng tụ thành một con khổng lồ tử kim lôi điện đại bàng. Tử kim lôi điện đại bàng hư ảnh chiếm giữ trên không, so lên đèn lồng còn muốn lớn hơn song đồng bên trong, nổ bắn ra hai cổ hừng hực tử kim lôi đình. Cô, tử kim lôi đình đại bàng hư ảnh tiếng hi, y âm thanh. Thanh âm giống như là muốn xuyên thủng này phong ấn cổ địa thương khung, chấn xí gió lốc mà lên. Ầm ầm, tử kim lôi điện đại bàng dương cánh trong lúc đó, song xí chi hạ từng đạo mười mấy trượng khổng lồ tử kim lôi đình buông xuống, xuyên thủng rào chắn không gian. Tối hậu rơi vào kia luân hồi đạo bên trên, tử kim điện hồ tàn phá bừa bãi trời cao, điện quang vạn trượng, dĩ nhiên sinh sinh phá hủy luân hồi đạo, phốc suy, Đông Ly Xích Hoàng thổ huyết, ngụm lớn huyết vụ theo luân hồi đạo bị phá hủy mở miệng phun ra, tử kim lôi điện đại bàng hư ảnh trên đỉnh đầu, Đỗ Thiếu Phủ đặt chân mà đứng, con mắt như lôi hải cuồn cuộn, đầy thân điện hồ bốn phía cùng kia tử kim đại bằng tương liên, một cổ hạo hãn vô biên khí tức, bỗng nhiên giống như thủy triều lan tràn bốn phía. Ta nói rồi, muốn lưu hạ ta, vậy ngươi Đông Ly Xích Hoàng còn không có tư cách đó. Bá đạo ngôn ngữ như tiếng sấm vang vọng thần lôi đài bên trên, thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ thân thể đáp xuống, phất tay nhất đạo lôi quang chưởng ấn nháy mắt rơi vào Đông Ly Xích Hoàng trên người. Ầm, lôi quang chưởng ấn hạ xuống, có tử kim lôi đình trào vào Đông Ly Xích Hoàng thể nội, chưởng ấn bên trong một loại đáng sợ hình sát khí tức cổ lão bá đạo, mang hủy diệt, ngạnh sinh sinh phá hủy Đông Ly Xích Hoàng võ mạch, phốc suy, Đông Ly Xích Hoàng thân thể theo giữa không trung trụy lạc, từng ngốn tiên huyết dâng lên. Tối hậu ở bên trong bên ngoài hàng tỷ vạn ánh mắt run rẩy kịch liệt hạ, bị sinh sinh chụp được thần lôi đài, tạp máu me đầm đìa, 5.000 chữ đại chương tiết, tiểu vũ tiếp tục gõ chữ, chương 943, Chí Tôn Thiên Kiêu, Đông Ly Xích Hoàng thất bại, theo Đông Ly Xích Hoàng đập xuống, dẫn lôi đài hạ nhất thời vang lên từng đạo kinh hải xôn xao thanh âm, không ít ánh mắt vì đó run rẩy kịch liệt, mà ở thời khắc này, hư không tử kim lôi điện đại bàng hư ảnh tiêu tán, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh bao quanh lôi quang. Song đồng sát ý lan tràn, thân hình đáp xuống, còn như nhất đạo lôi đình lướt xuống, xuy, sau đó chính là tại vô số đạo kinh hải trong ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh ầm ầm rơi vào trụy lạc Đông Ly Xích Hoàng bên cạnh, một quyền lao xuống, hướng về phía Đông Ly Xích Hoàng đầu liền trực tiếp hung hăng đánh xuống, xem một quyền này đáng sợ, nếu là Đông Ly Xích Hoàng bị đánh đầu, sợ là tuyệt đối sẽ ốc tiên huyết trực phúng không thể, Đỗ Thiếu Phủ như vậy ác liệt sát phạt một kích, cũng là làm cho giữa sân vô số ánh mắt ngây dại. Xem ra Đông Ly Xích Hoàng nếu muốn giết Đỗ Thiếu Phủ đối với Đông Ly Xích Hoàng, sớm đã có tất phải giết tâm, nhìn Đỗ Thiếu Phủ này xuất thủ ác liệt quả đoạn, so lên Đông Ly Xích Hoàng tới, chỉ có hơn chứ không kém, thời khắc này, Trình Thắng Nam song mâu cũng theo đó rung lên, nhìn kia lôi đình một quyền hạ xuống, song mâu chỗ sâu ánh mắt kéo dài phức tạp cùng mờ ảo, Đỗ Thiếu Phủ một quyền hạ xuống, nhanh như thiểm điện, cấp tốc chính là không có bất kỳ bất ngờ hung hăng rơi vào Đông Ly Xích Hoàng trên đầu, đáng sợ tử sắc điện hồ nhất thời đầy tràn đầy, tại đây một chốc, đầy tràn yên tĩnh, vô số ánh mắt trông mong ngắm nhìn, chỉ là đông đảo dưới ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ một quyền hạ xuống, cũng chưa từng xuất hiện mọi người trong dự liệu ốc tiên huyết trực phúng một màn, Đông Ly Xích Hoàng thân thể, ở đó trong điện quang hỏa thạch đã quỷ dị tiêu thất, Đỗ Thiếu Phủ một quyền chỉ là đập xuống tại thần lôi đài bên trên, theo Đông Ly Xích Hoàng thân ảnh biến mất không thấy. Đỗ Thiếu Phủ song đồng thần sắc tựa hồ là cũng không nghĩ là, thân thể nhảy lên một cái, bàn chân mờ mịt mảnh hổ chụp mồi hướng trước một bước, nhuệ khí trên mặt khóe miệng khơi mào một tia cười lạnh độ cong, một quyền bao quanh tử kim điện hồ, hung hăng hướng về phía trước mặt hư không oanh kích mà ra, một quyền nổ ra không gian gợn sóng, điện hồ bốn phía, Đông Ly Xích Hoàng thân ảnh tại không gian bên trong quỷ dị tái hiện, cước bộ lão đảo về phía sau bạo lui mười mấy bước có hơn. Trong miệng lần thứ hai phun ra đỏ thẫm tiên huyết, thời khắc này Đông Ly Xích Hoàng thần hồn hoa mỹ song mâu chỗ sâu, triệt để hiện ra rồi kinh hải chi sắc, khuôn mặt thần thái cũng trước nay chưa có tả tơi, cùng lúc trước thần võ bất phàm như hai người khác nhau, hiện tại ngươi, có thể còn có tư cách lưu hạ ta, Đỗ Thiếu Phủ dương mắt, hướng về phía Đông Ly Xích Hoàng cười lạnh một tiếng, song đồng lôi quang trung nhộn nhạo không hề che giấu chút nào sát ý, trầm thấp lôi minh tự dưới chân vang vọng dựng lên. Thân ảnh như quỷ mị lần thứ hai xuất hiện ở Đông Ly Xích Hoàng trước người, một con bao vây lấy lôi quang thủ chưởng, lại là hung hăng rơi vào Đông Ly Xích Hoàng trong ngực. Lúc này đây, Đông Ly Xích Hoàng không thể trốn chạy, lôi quang chưởng ấn hạ xuống, thân thể chính là trực tiếp bị đánh bay, kèm theo trong miệng huyết vụ vung vãi, thân thể hung hăng đập xuống thần lôi đài biên giới. Này một chốc, đầy tràn yên tĩnh kinh hải, thực lực đủ để đến nửa bước võ tôn Đông Ly Xích Hoàng. Đủ để so sánh với ngoại giới chân chính sơ đăng võ tôn, lúc này nhưng là thua ở rồi Đỗ Thiếu Phủ trong tay, bại vậy dứt khoát, thần lôi sơn mạch bên trong, hết thảy ánh mắt chấn kinh run rẩy, hết thảy cường giả trên mặt, đều là bị ngạc nhiên làm tràn ngập, đặc biệt đối với Đại Luân Giáo cùng Quang Minh thần đình cường giả cùng trưởng lão tới nói, từng cái một trên khuôn mặt đều là bị một cổ chấn động làm tràn ngập, nguyên bản bọn họ đều cho rằng, Đỗ Thiếu Phủ đã chắc chắn phải chết, căn bản không thể nào là thánh tử Đông Ly Xích Hoàng đối thủ, Đại Luân Giáo cường giả, càng sớm liền rõ ràng thánh tử Đông Ly Xích Hoàng chiến lực chân chính, đủ để có thể so với tôn giả, cho nên Trường Đảo đạo sĩ mới dám vậy lái xuống tiền đặt cược. Ai cũng biết, Đỗ Thiếu Phủ tại tất bại chi cục hạ, nhưng là đột nhiên xoay ngược lại, còn có thể trong chiến đấu đột phá, cho tới bây giờ, kết cục đều nghịch chuyển, đóng ngoặc vuông, bản đã bại Đỗ Thiếu Phủ, hiện tại nhưng là thắng, suy, theo Đông Ly Xích Hoàng rơi xuống đất, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai thân ảnh lướt ra, song đồng hàng ý dũng động, căn bản cũng không sẽ tính toán phóng quá Đông Ly Xích Hoàng, lần thứ hai truy sát mà đi. Đông Ly Xích Hoàng mắt lộ ra sợ hãi, thời khắc này đã giống như bại gia chi khuyển. Đông Ly Xích Hoàng biết Đỗ Thiếu Phủ đối với hắn phải giết không nghi ngờ, thời khắc này bản thân nhưng là trọng thương, thân thể của hắn cũng không có đối phương vậy khủng bố, lại không cách nào đối kháng. Một khi rơi vào kia Đỗ Thiếu Phủ trong tay, hắn chắc chắn phải chết, trốn. Đông Ly Xích Hoàng trốn, dùng tận sau cùng khí lực, tại hàng tỷ vạn trong con mắt, trực tiếp lựa chọn trốn tránh, theo đệ nhất đoán thể thần lôi đài bên trên, trực tiếp trốn loại kém hai đoán thể thần lôi đài, cả cái dẫn lôi đài hạ, tự hồ cũng vào giờ khắc này tịch yên tĩnh trở lại. Tràng này vạn chúng chúc mục Trung Châu trẻ tuổi đỉnh phong nhân tài kiệt xuất trước mặt, kia Đông Ly Xích Hoàng dĩ nhiên lựa chọn trốn, mà lúc trước Đỗ Thiếu Phủ, đến sắp gặp tử vong trước mặt, cũng không có tránh được nửa bước, này so sánh với, chênh lệch bực nào đại, nhưng chỉ có tại tuyệt cảnh mặt lộ chi hạ, mới có thể chân chính nhìn ra nội tâm chênh lệch. Cổ Thiên Tông trong đội hình, Thủy Nhược Hàn thì thào nói nhỏ, song mâu mơ hồ có nước biển lam sắc quang hoa ba động, suy, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục truy sát, này Đông Ly Xích Hoàng tuyệt đối không thể phóng quá, thân ảnh lập tức theo đuôi lao ra, muốn truy sát hướng đệ nhị đoán thể thần lôi đài, chỉ là theo Đỗ Thiếu Phủ thân thể muốn truy sát mà đi, vừa mới thoát ly đệ nhất đoán thể thần lôi đài, đã bị một cổ vô hình cầm cố chi lực trói buộc, căn bản là không có cách hạ xuống, nhìn Đỗ Thiếu Phủ bị không gian này cầm cố, rơi vào đệ nhị đoán thể thần lôi đài bên trên Đông Ly Xích Hoàng, lúc này mới thở dài một hơi, hút hết trong tay không ít đan dược nhét vào trong miệng, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng máu me đầm đìa, quần áo xốc xếch, tả tơi cực kỳ, Đông Ly Xích Hoàng thất bại, đầy tràn ánh mắt rung động, này kết quả cuối cùng, hoàn toàn vượt quá phần lớn người dự liệu. Đông Ly Xích Hoàng thanh danh cùng Tu Vi đã sớm vang vọng Trung Châu, coi như là An Lăng Quân, Giang Nhược Lâm, Minh Dung Ẩn đám người, trong miệng đối với Đông Ly Xích Hoàng không phục, trong lòng bọn họ nhưng là đều rõ ràng, cũng là muốn hơi kém Đông Ly Xích Hoàng. Bây giờ, vị này Đại Luân Giáo Thánh Tử Đông Ly Xích Hoàng, Đại Luân Giáo Luân Hồi Cường Giả, nhưng là chân chính thua ở rồi Đỗ Thiếu Phủ trong tay, còn bại vậy chật vật, Thiếu Điện Chủ uy vũ, chấn ta Thất Tinh Điện, lấy một chọi mười. Hội trưởng Thần Dũng, đầy tràn trong yên tĩnh, sau đó Thất Tinh Điện, Thiên Hạ Hội, Cổ Thiên Tông trong hàng đệ tử chính là trong sát na bộc phát ra tiếng reo hò, nhiệt huyết sôi trào, vung tay vui mừng hô, từ nay về sau Thiên Hạ Hội, đem truyền khắp cả Trung Châu. Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc nói nhỏ, trong ánh mắt gợn sóng kịch liệt ba động, Thiên Vũ Học Viện trùng kiến sắp tới, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Vu Tước, Lý Vũ Tiêu, Quỷ Oa ngang thân rung động, mà giờ khắc này, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn chờ Đỗ gia nhân thân bên trên Tử Kim Lôi Đình đã từ lâu tiêu thất, tất cả mọi người đều có đột phá, chỉ là bọn hắn trên người kia đột phá cùng Đỗ Thiếu Phủ so sánh với còn lại là thiếu rất nhiều, bị Đỗ Thiếu Phủ nhất cử nhất động bao phủ, mới không có gây nên quá lớn khiếp sợ. Đỗ gia có lão tam, lo gì không quật khởi. Đỗ Vân Long đối diện ngang đầu, vân bào vù vù, trên người thời khắc này khí tức, không ngờ kinh đặt chân võ hoàn cảnh, Cổ Thiên Tông trong đội hình, Đỗ Vũ Đỗ Tuyết trên hai người lôi đình võ mạch cũng đã thức tỉnh, khí tức bạo tăng, hai cái này thiếu niên thiếu nữ trong mắt, lôi quang đầy tràn đầy, kia võ mạch khí tức, chắc chắn sẽ không tại Đỗ Tiểu Mạn cùng Đỗ Vân Long chi hạ, Thiên Kiêu đứng đầu, Chí Tôn Thiên Kiêu, Cửu Trọng Linh, Vô Danh, Giang Nhược Lâm chờ Thiên Kiêu quan sát thời khắc này kia tử bào vù vù nhuệ khí thanh niên, từng cái một mắt mang cười khổ, Thiên Kiêu đứng đầu, lấy một chọi mười, Đỗ Sư Thúc Thần Dũng, đại chấn ta Cổ Thiên Tông a. Cổ Thiên Tông bên trong, Thiên Vũ quảng trường thời không phù trận trước, từng cái một khẩn trương lòng bàn tay thấm huyết Cổ Thiên Tông đệ tử, vào thời khắc này nhìn thấy kia ngạo nghễ mà đứng ở hư không tử bào thanh niên, vì đó gào thét vui mừng hô không dứt, kích rung rẩy tiếng gầm sông thẳng lên trời, Chí Tôn Thiên Kiêu, Thiên Kiêu Chí Tôn, sơn phong trên, Tư Mã Đạp Tinh Lưu Ly Song Đồng, tinh mang kích xạ, ánh sáng sủa trên khuôn mặt mắt hiện vui vẻ, nói, Thanh Dương Sư Thúc lúc này đây ánh mắt nhưng thật ra độc lạc. Thế nhưng tìm được rồi một cái đệ tử giỏi a, Thất Tinh Điện sẽ rất hưng thịnh, Thần Lôi Sơn Mạch thứ 10 phong, Vân Báo trưởng lão, Diệu Tinh trưởng lão chờ kích động tay múa chân đạo, thắng, Thiếu Điện chủ lấy một chọi 10 thắng, Duẩn Tầm Lãng trưởng lão càng kích động trực tiếp đem Vân Tử Cầm trưởng lão bế lên vòng vo hai vòng, sau đó tựa hồ mới phát hiện ôm Vân Tử Cầm trưởng lão, lập tức gương mặt nhất hồng, buông xuống Vân Tử Cầm trưởng lão sau lui qua một bên, thời khắc này Vân Tử Cầm trưởng lão sửng sốt sau, hồi thần lại, sớm đã là hai gò má ửng đỏ, giống như thiếu nữ. Cường hãn a, kia Kiều Phong cường hãn, không phải Kiều Phong, Đỗ Thiếu Phủ, tên kia hắc ám xâm lâm bên trong Đỗ Thiếu Phủ, thần lôi sơn mạch bên trong, kia bao la trong đám người, vô số ánh mắt vi đầu run rẩy kịch chấn kinh ngạc, nghị luận ầm ĩ, càng ấn nổi bật lên thời khắc này đệ tam trên đỉnh núi không ít người sắc mặt âm trầm, Trường Đảo đạo sĩ, Nhâm Lôi tôn giả chờ mặt trầm như băng, bọn họ đều là không từng quản lý đến, tối hậu Đông Ly Xích Hoàng dĩ nhiên thực sự sẽ thua ở kia Đỗ Thiếu Phủ trong tay, đều tòa sơn phong, ánh mắt đều là biến hóa phức tạp, kia Đỗ Thiếu Phủ biểu hiện ra thực lực và hung hãn, nhưng ở đây cường giả cấp cao nhất đều là không thể không vì đó lưu ý lên, lấy một chọi mười, bực nào cường hãn, bực nào, tiền vô cổ nhân, như vậy một cái hung hãn thanh niên, nếu là này lần nữa đến thần lôi đoán thể sau này tiền đồ có thể nghĩ, ha ha ha ha, Nhâm Lôi tôn giả, Trường Đảo đạo sĩ đám người âm trầm sắc mặt so sánh với, Cổ Thanh Dương trưởng lão kia hồng nhuận mặt bên trên nhưng là vui vẻ dạt dào, sau đó trong miệng kia ha ha tiếng cười to có như kinh lôi, càng rỡ quanh quẩn tại một phe này thần lôi sơn mạch bên trong, Thanh Dương trưởng lão cái này coi như là kiếm được, có đồ như vậy, này sinh mệnh đầy đủ, Hồ Tam Không trường lão, Minh Trạch trưởng lão chờ nhìn nhau, sau đó mắt mang mỉm cười, ước ao Cổ Thanh Dương trưởng lão đồng thời, từng cái một trong lòng cũng đang vì Cổ Thiên Tông vui vẻ, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, mặc kệ lúc này kia thanh niên tính Thất Tinh Điện đệ tử vẫn là Cổ Thiên Tông đệ tử, vậy cũng là theo Cổ Thiên Tông bên trong đi ra, kia tuyệt thế thanh niên một người trong đó sư phụ, thế nhưng Cổ Thiên Tông Cổ Thanh Dương, Cổ Thanh Dương, chúc mừng, có đồ như vậy, còn cầu mong gì a? Cổ Thanh Dương, cái này ngươi nên đắc ý, có thân ảnh hạ xuống, xung quanh sơn phong trên, có cường giả hạ xuống thứ sáu phong, bọn họ là cái khác thế lực cường giả cấp cao nhất, lúc này đến đây, một mặt trước đây cùng Cổ Thanh Dương liền quen thuộc, tất nhiên là có đến đây lấy lòng chi ý. Chương 944, tối hậu cơ duyên, ha ha, đó là, Cổ Thanh Dương hồng hào khuôn mặt dáng tươi cười sáng lạng, hai quả đại môn nha lao ra, nước bọt vẩy ra, tâm tình thật tốt, bất quá cẩn thận tỉ mỉ người có thể nhìn ra, thời khắc này Cổ Thanh Dương kia sáng lạng dáng tươi cười trên mặt, trong suốt song mâu nhưng là mang một chút ẩn núp ước ác, đó là vì đệ tử của mình nghịch tập mừng đến chảy nước mắt, càng vì đệ tử của mình có thể bình yên vô sự, thật đúng là thành công. Tướng thần thâm thúy minh sáng trong tròng mắt, lúc này nhìn kia lâm trống không tử bào thanh niên, cuối cùng lộ ra chấn động thần sắc, đệ nhất thần lôi đài bên trên, hàng tỷ vạn chúng chú mục, Đỗ Thiếu Phủ đạp không mà đứng, tử bào vù vù, bao trùm hết thảy thiên kiêu phía trên, ầm, thần lôi đài bên trên, không gian khí tức nhộn nhạo, theo Đông Ly Xích Hoàng hạ xuống đệ nhị đoán thể thần lôi đài, bốn phía tử sắc điện hồ nhộn nhạo, cả cái không gian lần thứ hai động lại, Đỗ Thiếu Phủ lấy một chọi mười, trở thành thiên kiêu đứng đầu, Xà Long Dương bị đánh hạ thần lôi đài, thần lôi đoán thể lập tức liền muốn bắt đầu, bốn phía có ánh mắt khẽ run, này kết quả khiến người ta không thể không sợ hãi than, Đỗ Thiếu Phủ hung hãn cường thế, đã triệt để làm cho cả Trung Châu cùng thế hệ kinh hãi, mọi người cũng không khó khăn biết, sau trận chiến này, sau này Đỗ Thiếu Phủ tên đem truyền khắp vang vọng cả Trung Châu, danh xứng với thực trung niên trẻ tuổi đệ nhất nhân, vô nhân có thể so sánh kia hung hãn, xui xẻo nhất không gì bằng Xà Long Dương rồi, rõ ràng là đã đặt chân rồi thứ 10 đoán thể thần lôi đài, tối hậu nhưng là bị Đỗ Thiếu Phủ đánh rơi, theo thần lôi đài bên trên rơi xuống, mất đi nhiều một lần đại cơ duyên, xùy, ngay lúc tử sắc điện hồ động lại thần lôi đỉnh hạ không lúc, Lâm Vi Kỳ trên lưng, Tiểu Tinh Tinh ngang đầu ngẩng đầu, đạm kim sắc song đồng vẫn liền nhìn phía trên thần lôi đỉnh, sau đó tựa hồ là cắn răng, nho nhỏ thân thể giống như một đạo thiểm điện, nhất thời hướng về phía thần lôi đỉnh phía trên lao đi, Tiểu Tinh Tinh cẩn thận, Lâm Vi Kỳ hồi thần lại, khẽ kêu ngăn lại, cũng đã không còn kịp rồi, sau đó tại Lâm Vi Kỳ song mâu chấn kinh chi hạ, chỉ thấy thời khắc này kia không người dám chạm đến tử sắc điện hồ, nhưng là mặc cho Tiểu Tinh Tinh thân thể xẹt qua, kia động lại không gian tử sắc điện hồ, nhượng hết thảy thiên kiêu đều không thể ngang nhảy qua, lúc này Tiểu Tinh Tinh nhưng là dễ dàng, như không vật gì xẹt qua, cái này tử sắc điện hồ, căn bản cũng không đối Tiểu Tinh Tinh tạo thành bất kỳ thương tổn, tại mọi người nghẹn họng trố mắt dưới ánh mắt, Tiểu Tinh Tinh thân thể nho nhỏ đi qua chi đi, bốn phía tử sắc điện hồ tựa hồ là có làm linh trí một loại tự động liền núp rồi, Tiểu Tinh Tinh thân thể, liền vậy đường hoàng rơi vào đệ nhất đoán thể thần lôi đài bên trên Đỗ Thiếu Phủ đầu vai, mắt nhìn phía trên thâm thúy trừ lại thần lôi đỉnh động khẩu bên trong, nói, cha, ta cảm giác được bên trong tựa hồ có cơ duyên, có hơi thở quen thuộc, ta cảm thấy, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu quan sát, vô pháp đánh chết Đông Ly Xích Hoàng, cũng chỉ có thể thôi, lần sau có cơ hội, tất nhiên không thể tái phóng quá. Thời khắc này kia thần lôi đỉnh động khẩu chỗ sâu, tinh huyết nguyên thần tương liên, vô hình trung nhượng Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được, có cái gì đang kêu gọi bản thân, để cho mình tiến nhập thần lôi đỉnh bên trong. Cha, chúng ta vào đi thôi. Tiểu Tinh Tinh đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, kim sắc song đồng tràn đầy mong đợi, kia hơi thở quen thuộc, những kia Tiểu Tinh Tinh biết đến dị thường thân thiết, như là huyết mạch tương liên. Đi, đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, thân ảnh bạc không dựng lên, chân đạp hư không, nhất thời từng bước một thẳng đạp chiếm giữ thương khung thần lôi đỉnh mà đi. Đỗ Thiếu Phủ muốn làm gì? Tự hồ lúc trước Đông Ly Xích Hoàng cũng muốn leo lên thần lôi đỉnh bên trong, chẳng qua ba bước đã bị đánh hạ. Thời khắc này hàng tỷ vạn ánh mắt lần thứ hai rung động, liền quan tâm này kia tử bào vù vù thanh niên. Thần lôi đỉnh bên trong, một mảnh đáng sợ tử sắc điện hồ hàng lâm, uy áp như trăm triệu cân cự thạch đặt ở trái tim tất cả mọi người trên đầu. Khi uy áp khiến người ta huyền khí động lại, mạch hồn rung rẩy, linh hồn rùng mình, tiểu tử này cũng biết kia đồn đãi sao. Cổ Thiên Tông bên trong, Tư Mã Đạp Tinh Lưu Ly trong hai con ngươi lần thứ hai một cổ tinh mang lóe ra, nhìn thời không phù trận bên trong A Tử Bào thanh niên đạp không mà lên, ánh mắt tràn ngập mong đợi. Dẫn lôi đài bên trên, đệ nhất đoán thể thần lôi đài phía trên, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ bá đạo mà lên, từng bước một, liên tiếp đã tứ bộ, Đỗ Thiếu Phủ dễ dàng vượt qua Đông Ly Xích Hoàng, nhượng hàng tỷ vạn ánh mắt vô cùng kinh ngạc rung động. Kia một cái tử bào vù vù thanh niên, lúc này chính lấy chí tôn thiên kiêu phong thái, hết sức bá đạo phong hoa đạp không mà lên. Kia một cái tử bào thanh niên, ở đó tử kim điện hồ trung từng bước hướng về phía trước đặt chân thần lôi đỉnh bên trong, bá đạo siêu nhiên, phong hoa tuyệt thế, bực nào chú mục hậu thế. Đệ ngũ đoán thể thần lôi đài bên trên, Trình Thắng Nam nhìn thời khắc này kia một đạo vượt qua Đông Ly Xích Hoàng tử bào bóng lưng, trong tròng mắt hiện lên mờ mịt gợn sóng. Thời khắc này kia thanh niên từng bước một hướng về phía trước đạp không mà lên, giống đang cùng nàng càng ngày càng xa, hắn lại có thể leo lên đi. Đoán thể thần lôi đài bên trên, Cửu Trọng Linh, Vô Danh, Giang Nhược Lâm, An Lăng Quân chờ toàn bộ ngẩng đầu nhìn kia tử bào bóng lưng, trong mắt lần thứ hai rung động, đồn đãi chẳng lẽ là thật, vì sao hắn có thể đi tới. Đệ nhị đoán thể thần lôi đài bên trên, nhìn lúc này kia bá đạo siêu nhiên thanh niên, Đông Ly Xích Hoàng trắng bệch trên mặt, song mâu trào ra oán hận sâm lạnh ánh mắt, năm bước, lục bộ, bảy bước, tám bước, Đỗ Thiếu Phủ toàn thân bao quanh tử sắc lôi điện, ở đó đáng sợ tử kim điện hồ trung ngang đầu bước trên, điện hồ trung có tử kim lôi đình lướt xuống, bá đạo hủy diệt, cổ lão mênh mông, nhưng không cách nào ngăn trở Đỗ Thiếu Phủ kia bá đạo cước bộ, mau tránh ra cho ta, chớ làm bị thương cha ta rồi. Tiểu Tinh Tinh ngang đầu kiêu ngạo hét lớn, kia tử kim lôi đình chân tướng thông linh nghe lời một loại nhao nhao hướng hai bên tán khai, chỉ sợ đã thương Tiểu Tinh Tinh. Đỗ Thiếu Phủ bước thứ chín hạ xuống, phía trên tử kim điện hồ trung mảng lớn tử kim lôi đình lướt xuống, như là một cái tử kim quang trụ thông đạo một loại đem Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh bao phủ trong đó. Sau đó tại vô số ánh mắt hạ, tử kim lôi đình cùng Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh đều là biến mất ở rồi trừ lại thần lôi đỉnh bên trong. Khi đệ nhất đoán thể thần lôi đài, biến mất ở rồi thần lôi đỉnh hạ, tiến vào, thực sự tiến vào, tại sao là hắn không phải ta, nhìn kia biến mất tử bào bóng lưng, Đông Ly Xích Hoàng con mắt run rẩy, quán độc sâm lãnh nồng nặc. Đông Ly Xích Hoàng thực sự không nghĩ ra, vì sao hắn vô pháp làm được chuyện tình, đây chẳng qua là theo kia nho nhỏ thạch thành đi ra tiểu tử, lại có thể làm được, xem ra đồn đãi thật đúng là không giả, chỉ là kia Đông Ly Xích Hoàng không đủ tư cách, tiểu tử kia nhưng có thể. Hết thảy đều hiểu, lấy một chọi mười, chí tôn thiên kiêu mới có thể lớn nhất cơ duyên, thì ra là thế, ta Cổ Thiên Tông rốt cục đi ra một vị thiên tôn. Cổ Thiên Tông Thiên Vũ quảng trường ở ngoài sơn phong, Tư Mã Đạp Tinh con mắt run rẩy, theo như đồn đãi chân chính đại cơ duyên là thật, hiện tại chính rơi vào tiểu tử kia trên người, đây đối với cả cái Cổ Thiên Tông tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt, đồn đãi thật, còn rơi vào tiểu tử kia trên người, không ổn. Đại Luân Giáo bên trong, thời không phù trận xa xa, động lại sơn phong không gian, không ít khí tức cường hãn đủ để vặn vẹo không gian xung quanh thân ảnh mà đứng, xa xa nhìn thời không phù trận bên trong biến mất tử bào thân ảnh, đều là lộ ra ngưng trọng hàng ý chi sắc, cha, nhìn một chút tiểu tử kia đến cùng lai lịch gì, sơn phong trên, một cái có chút anh tuấn trung niên song mâu lộ ra cười lạnh, trong mắt hàng ý kích xạ, xì xì xì, hết thảy thời không phù trận bắt đầu tiêu thất, phong ấn cổ địa hết thảy bắt đầu tiêu thất. Những thiên kiêu đó cần phải bắt đầu thần lôi đoán thể rồi, một tháng sau phong ấn cổ địa bên trong mở ra, đến lúc đó bọn họ mới có thể đi ra, phỏng chừng đến lúc đó những thiên kiêu đó đều có thể thực lực đại tăng không ít, đáng sợ nhất, bọn họ linh căn võ mạch đều có thể tăng cường. Khi Đỗ Thiếu Phủ tối hậu thế nào tiến nhập thần lôi đỉnh bên trong rồi, cái này bản tới hết thảy liền huyền ảo, sáng tỏ rõ ràng rồi, khi Đỗ Thiếu Phủ còn có thể đạp không mà xuống, lấy một chọi mười, tiến nhập thần lôi đỉnh bên trong, nói không chừng còn có thể lớn hơn chỗ tốt, thần lôi sơn mạch bên trong, nghị luận ầm ĩ, theo thời không phù trận tiêu thất, có nhân bắt đầu rời đi, trận này Trung Châu việc trọng đại đã có một kết thúc, mà ở này một việc trọng đại trung, khiến người ta cao trao thay nhau nổi lên, vui mừng không thôi, không ít hắc mã trào ra, tối hậu kia Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, lấy một chọi mười, càng trước không có người sau cũng không có người, chấn động nhân tâm, phong ấn cổ địa, thần lôi đỉnh hạ lúc này mảng lớn tử kim lôi đình hạ xuống, bao phủ dẫn lôi đài phía trên, đem chính khối đoán thể thần lôi đài bao phủ, tử kim lôi đình lướt xuống, Đông Ly Xích Hoàng, Cửu Trọng Linh, Vô Danh, Trình Thắng Nam, Tư Mã Một Hàm, Đỗ Tiểu Thanh, Chu Tuyết, An Lăng Quân, Giang Nhược Lâm chính người ngồi xếp bằng, ngưng kết thủ ấn, bắt đầu hấp thu kia tử kim lôi đình tiến nhập thể nội, thần lôi đoán thể, cơ duyên lớn a, dẫn lôi đài hạ, không ít ánh mắt lộ ra ước ao, kia cơ duyên quá mức thưa thớt, thần lôi đoán thể sau, những thiên kiêu đó tu vi, đủ để càng xa kéo ra cùng giữa đồng bối cự ly. 30 năm trước những thứ kia chiếm được thần lôi đoán thể thiên kiêu Tư Mã Đạp Tinh, Đông Ly Trường Cô đám người, từng cái một tu vi, đã sớm vượt qua cùng thế hệ, đến đáng sợ tình trạng, võ mạch giống như lần nữa tiến bộ một chút, dẫn lôi đài hạ, Đỗ Vân Long mở rộng rồi người, toàn thân cốt cách các đốt ngón tay đùng rung động, không nói ra được sướng mau, vừa mới hấp thu những tử kim đó lôi đình không chỉ có nhượng hắn đặt chân rồi võ hoàn cảnh, càng làm cho võ mạch lần thứ hai cường hoành không ít, đánh một trận thành danh chấn Trung Châu, thiên kiêu chí tôn dương thiên hạ, Cốc Tâm Nhan đối diện, khẽ nâng mặt đẹp, mỹ lệ trong hai con ngươi hiện lên quang mang, chờ một tháng đi, đại gia có thể cảm ngộ vừa mới bọn họ quyết đấu, có thể làm cho các ngươi đều chiếm được không ít chỗ tốt. Sau một tháng bọn họ thần lôi đoán thể kết thúc, này địa sẽ đường hầm không gian nói thẳng phong ấn xuất khẩu, Thủy Nhược Hàn đối với phía sau Cổ Thiên Tông chúng đệ tử nói, chương 945, Huyền Vũ Thần Sát, thần bí thần lôi đỉnh bên trong, bốn phía tử kim điện hồ đầy tràn đầy, lộ ra hủy diệt chi khí, Tiểu Tinh Tinh cẩn thận, Đỗ Thiếu Phủ lớn tiếng nhắc nhở Tiểu Tinh Tinh, chỉ sợ kia Tiểu Bạch Nhãn Lan xuất hiện ngoài ý muốn, ầm ầm, chỉ là theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống. Bốn phía nhất thời truyền ra liên tiếp lôi minh tạc nổ tiếng vang, rực rỡ tia chớp màu tím bạo xạ mà ra, từng đạo hoàn toàn do tử sắc lôi điện làm ngưng tụ tử kim lôi đình, ầm ầm oanh kích mà xuống, đem tứ phương không gian đều đánh bể, Đỗ Thiếu Phủ toàn thân rung lên, thân thể còn như trụy lạc hắc động, sau đó xuất hiện ở một mảnh không gian xa lạ, bốn phía không gian đều là hư vô, trên không có tử kim lôi vân chiếm giữ, đầu vai Tiểu Tinh Tinh tung tích không rõ, xì xì xì, tử kim lôi vân bên trong từng đạo tử kim lôi đình hầu như liên thành mảnh, bùng bùng hạ xuống, lôi đình đi qua chỗ không gian cũng là ầm ầm băng liệt, đều là to bằng cánh tay lớn lôi đình, mang theo lực lượng đáng sợ oanh hạ, này một cổ thanh thế, sợ là hoàn toàn có thể đem võ hoàng cảnh viên mãn đỉnh phong tu vi cường giả, trực tiếp oanh kích thành mảnh vụn, Đỗ Thiếu Phủ còn chưa kịp phản ứng, đáng sợ kia tử kim lôi đình liền phô thiên cái địa hạ xuống, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, không được, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng hoảng hốt, thúc giục lôi đình võ mạch muốn ngăn cản lôi đình chi lực, lúc này cái này tử kim lôi đình ở trên không lôi mây quay cuồng, từng đạo tử kim lôi đình còn như từng cái tử kim cự mãn, theo màu tím lôi vân tầng trung lướt ầm ầm ra, xé rách không gian, phô thiên cái địa lần thứ hai hung hăng hạ xuống, này hư vô bên trong không gian, Đỗ Thiếu Phủ căn bản không thể trốn chạy, phốc suy, gặp này như vậy lôi đình chi lực, Đỗ Thiếu Phủ lần nữa phun ra một ngụm cự đại tiên huyết, trên người lôi đình võ mạch đều bị đánh nát. Thân thể máu me đầm đìa, lộ ra bạch cốt âm u, này nếu như sơ đăng võ tôn, vừa mới sợ là liền trực tiếp hao tổn ở trong đó, hôi phi yên diệt, ầm ầm, theo Đỗ Thiếu Phủ chiếc thứ hai tiên huyết phun ra, từng đạo to bằng cánh tay lớn tử kim lôi đình, còn như rít gào chân trời tử kim cự long một loại mang theo rực rỡ lôi mang, lại là phô thiên cái địa bạo lướt xuống, Đỗ Thiếu Phủ chân đạp lăng ba tiêu diêu bộ, thân ảnh phiêu hốt như thần, song đồng ánh mắt hoảng hốt trung. Muốn cấp tốc thoát ly tử kim lôi đình khu vực công kích, chỉ là đây hết thảy tựa hồ là phí công, đạo này đạo lôi đình tối hậu trực tiếp là có rồi linh trí một loại trực tiếp là trước sau đánh vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, kinh khủng tử sắc điện hồ đầy tràn đầy mở, sau đó hóa thành vô số thật nhỏ tử sắc điện xà, liên tục không ngừng chui vào Đỗ Thiếu Phủ bên trong thân thể, khi hủy diệt chi lực, làm cho Đỗ Thiếu Phủ thân thể trực tiếp từng mảng bạo liệt, kim hoàng sắc tiên huyết vẩy ra bên trong, Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu rơi vào bất tỉnh trầm. Đỗ Thiếu Phủ tối hậu ý thức cảm giác được, đáng sợ kia tử kim lôi điện thẳng kéo khô phá hủ phá hủy trong cơ thể của mình hết thảy. Đỗ Thiếu Phủ cường hãn thân thể, lúc này lại không có cách nào đối kháng này tử kim lôi đình, ngay cả lôi đình võ mạch cũng vô pháp hấp thu nữa cái này tử kim lôi đình chi lực. Trên người gân cốt cơ thể, ngũ tạng lục phủ, huyết mạch kinh lạc bắt đầu bị phá hủy, đóng ngoặc vuông, ầm ầm, lôi minh thanh âm cầm ầm vang dội không thôi, cả cái hư vô không gian phía trên tử sắc trong lôi vân liên tục không ngừng tử sắc điện hồ hội tụ thành tử kim lôi đình, sau toàn bộ bổ vào Đỗ Thiếu Phủ trên thân thể. Phanh phanh phanh, Đỗ Thiếu Phủ toàn thân bị lôi đình phá hủy, ngũ tạng lục phủ, gân cốt cơ thể, kinh mạch huyết nhục ở một khắc bị phá hủy thành mảnh vụn, ngay cả thần khuyết cùng nê hoàng cung đều bị lôi đình nổ nát. Đỗ Thiếu Phủ trên người chứa tử kim thiên khuyết hộp vuông, càng không đại, đại bằng kim sĩ, phách ảnh chờ rải rác ở một bên. Đỗ Thiếu Phủ thân thể tại đây tử kim lôi đình phá hủy hạ, tứ phân ngũ liệt, huyết vũ vung vãi, kinh mạch đứt từng khúc, lục phủ bạo liệt, cốt cách hóa thành mảnh vụn. Lúc này đây thật chẳng lẽ muốn chết sao? Đỗ Thiếu Phủ sau cùng tri giác hạ, trong đầu nghĩ tới tử quỷ lão cha, nghĩ tới chưa từng thấy qua mẫu thân và muội muội Thiếu Cảnh, còn có Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Đại Bá, Nhị Bá, Y Lão, nam nhân bà Âu Dương Sản, kia một cái nữ tử giống như tinh linh, còn có kia tinh ranh nữ tử, kia từng đạo thân ảnh quen thuộc tại ý thức chỗ sâu tái hiện, lập tức Đỗ Thiếu Phủ thân thể tứ phân ngũ liệt, bắt đầu mất đi sau cùng tri giác, có lôi đình hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần lướt ra rơi vào hôn mê, suy, nhưng là tại thời điểm cuối cùng, nguyên bản nê hoàng cung nội hoang cổ không gian bạo phát quang mang, tự động đem hôn mê nguyên thần bao phủ trong đó, để cho nguyên thần có thể bình yên vô sự. Thời khắc này tương tự hư vô không gian, phô thiên tử kim lôi vân chiếm giữ, tử sắc điện hồ đầy tràn đầy, tiểu tinh tinh thân thể xuất hiện ở này không gian hư vô bên trong, kim sắc song đồng tích lưu lưu chuyển động, con mắt chăm chú nhìn này hư vô bên trong không gian, lúc này trôi nổi một mảnh mặt hắc sắc quang mang, kim mực ánh sáng màu đen, tại đây tử kim điện hồ bên trong không gian, cũng là lan tràn khiến người ta run sợ cổ lão khí tức, giống như là một con chiếm giữ tuyệt thế hung thú đang ngủ say. Phần phật, đột nhiên, một mảnh kim mực ánh sáng màu đen tại giật động lên, quang mang trút xuống không gian hư vô, còn như tuyệt thế hung thú thức tỉnh. Bỗng dưng, tiểu tinh tinh tựa hồ là thụ nào đó một loại dẫn dắt, kim sắc song đồng chuyển hóa thành một loại mặt hắc sắc. Ngao, o, o, tiểu tinh tinh mở miệng rít gào long ngâm, sau đó hóa thành mười mấy trượng dài khổng lồ bản thể, tinh huy lưu động, có kim sĩ đại bàng khí tức. Ước chừng mở rộng trăm trượng một đôi cánh chim không còn là mỏng như cánh ve, mà là giống như phượng vũ, lan tràn nóng bỏng hồng tử sắc hỏa viêm, một cổ đáng sợ kỳ dị phức tạp uy áp tự tiểu tinh tinh thể nội khuếch tán này không gian hư vô, đó là yêu thú chí tôn khí tức. Phần bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phật, mặt hắc sắc quang mang ba động, sau đó hóa thành một mảnh tia sáng chói mắt điểm điểm, toàn bộ bao trùm tại tiểu tinh tinh trên lưng, đem chặt chẽ bao quanh ở bên trong, giống như tự nhiên mà thành, xùy, một đạo hư ảo thân ảnh, sau đó ở đó mặt hắc sắc quang mang trung đi ra, đó là một cái không đến 30 tuổi hình dạng, nhìn như vô cùng trẻ tuổi hoàng bào đại hán, đặt chân trôi nổi này không gian hư vô, dáng người tuyệt thế, kia là chân chính chí tôn hàng lâm, hoàng bào đại hán quanh thân không gian vặn vẹo, trên trán kia kim sắc tóc quang hạ, đen nhánh thâm thúy con mắt lộ ra một cổ hạo hãn khí tức, mi tâm có một tia ấn ký tà yêu. Hài tử, cha cùng mẹ ngươi còn ngươi nữa đại bá, đều có đại sự phải bận rộn, cho nên mới bất đắc dĩ đưa ngươi lưu tại này thế giới trong năm, khi ngươi đến chỗ này, sợ là thế giới này liền lần thứ hai rung chuyển, lưu hạ huyền vũ thần xác, dùng phòng thân, cũng có thể tương trợ đạt được này tử lôi huyền đỉnh người trấn thủ phía thế giới này, chiếu cố tốt bản thân, ta và ngươi mẹ nhất định sẽ tới đón ngươi về nhà. Đại hán thoại âm rơi xuống, mắt hiện vui vẻ, sau đó kia hư ảo chí tôn thân ảnh chính là từ từ tiêu tán tại này không gian hư vô bên trong. Chấm chấm chấm. Thời gian chậm rãi qua, thần lôi đài bên trên chính vị thiên kiêu một mực tiếp thu thần lôi đoán thể, khí tức trên người cùng linh căn võ mạch, đều ở đây kéo dài tăng cường, gây nên vô số ánh mắt ước ao. Dẫn lôi đài hạ, Đỗ gia cùng thiên hạ hội, những tứ phương cùng thế hệ không dám tiếp tục coi thường. Lúc trước đặt chân dẫn lôi đài bên trên không đến 70 cái thiên kiêu, Đỗ gia cùng thiên hạ hội trung, tổng cộng thì có mười mấy cái có thể đặt chân, đã đủ để cho nhân không dám khinh thường vì đó chấn kinh. Phóng mắt cửu đại thế lực, cũng không có bất kỳ thế lực nào có thể có nhiều thiên kiêu như thế trào ra. Cộng thêm lúc này đây Đỗ Thiếu Phủ lấy một chọi mười, Thiên Kiêu Chí Tôn, Thiên Hạ Hội hội trưởng, Đỗ Gia Lão Tam tin tức cũng đã lặng yên truyền ra, ai còn dám khinh thường đến đâu Đỗ Gia cùng Thiên Hạ Hội, thậm chí có người đang phỏng đoán, kia Đỗ Gia cùng Thiên Hạ Hội có đúng hay không lánh đời đại tộc đại thế lực, bằng không làm sao sẽ ném ra nhiều như vậy thanh niên thiên kiêu, cũng có người ở trong tối tự phỏng đoán, kia tiến nhập thần lôi đỉnh động khẩu bên trong Đỗ Thiếu Phủ, lại sẽ đạt được cơ duyên gì. Nói chung lúc này đây thiên kiêu tranh bá, cùng trước đây thế nhưng hoàn toàn bất đồng, mà ở ngoại giới, thời khắc này cả Trung Châu đã sớm rung động, Đỗ Thiếu Phủ tên vang vọng cả Trung Châu, khiến người ta nghẹn họng trố mắt đồng thời, Thiên Hạ Hội, Đỗ Gia chờ thanh danh, lặng yên truyền ra, lấy một chọi mười, bao trùm chúng thiên kiêu đứng đầu, Đỗ Thiếu Phủ này phách tuyệt sự tích truyền ra, cộng thêm thêm mắm thêm muối, Tô Nhụm còn như tuyệt thế hung thú hạ giới, thiên thần hạ phàm, trở thành cả Trung Châu trà dư tửu hậu trọng tâm câu chuyện. Hoàng hôn, tà dương chiếu rọi xuống, Thạch Thành phủ thêm rồi một mảnh kim quang, Vân Hải bên trong kim quang rạng rỡ, nhìn vô cùng đồ sộ, Đỗ Gia đại điện, lúc này cũng là bị hào quang bao phủ, cửa bảo địa, hào quang xung thiên, thiên hữu ta Đỗ Gia may mắn, lập tức truyền khắp hoang quốc, Đỗ Gia tam thiếu còn sống, lực áp thiên kiêu đứng đầu, Đỗ Gia đệ tử danh chấn phong ấn cổ địa, ta Đỗ Gia không ngã, sẽ rất hưng thịnh. Trong đại điện, Đỗ Chấn Vũ thân thể run rẩy, ánh mắt mừng đến chảy nước mắt, ước ác rung động, tin tức lập truyền hoang quốc tiền tuyến toàn quân, khai quốc đại bằng hoàng vẫn chưa ngã xuống, ít ngày nữa sau, đem tự phong ấn cổ địa bên trong quay về, Dược Hoàng y vô mệnh đạo, hôi bào ba động, song mâu kích run rẩy, tam thiếu không chết, thực sự không chết, Huyền Giao Vương, Tuyệt Kiếm Vương, Thạch Quy Vương các loại, toàn bộ vì đó kích động hưng phấn, thiên hữu hoang quốc, ta hoang quốc tự có thiên hữu, Thạch Thành có thiên hữu, lão thiên có mắt a. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Hoàng hôn, cả cái Thạch Thành nhưng là vì đó sôi trào, mọi người đi ra đầu phố, giăng đèn kết hoa, khu chiên gõ trống vì đó chúc mừng, Thạch Thành huyết cừu, nên có nhân đòi lại, chờ đại bằng hoàng trở về, báo huyết hải thâm cừu. Trong đám người, có lão nhân kích động rơi lệ, có phụ nữ và trẻ em trong mong ngóng trông, Thạch Thành nợ máu, phải đợi kia một cái tuyệt thế chí tôn trở về đòi lại. Chấm chấm chấm. Không chết, hắn còn chưa có chết, Thiên Kiêu Chí Tôn, Đông Ly Xích Hoàng đều thất bại. Chương 946, Tử Lôi Tôi Luyện, không chết, hắn còn chưa có chết, Thiên Kiêu Chí Tôn, Đông Ly Xích Hoàng đều thất bại. Thạch Long Đế Quốc Hoàng Cung, trong lúc mơ hồ có Kim Long hư ảnh xoay quanh Kim Long Điện bên trong, Trình Hoàng nắm trong tay tin tức ngọc giản, thân thể nhịn không được rung lên, đạp đạp, tin tức kia như là đã tiêu hao hết Trình Hoàng tất cả khí lực, nhịn không được về phía sau lão đảo sổ bước. Tê liệt ngồi sau lưng Long Y, ánh mắt một mảnh chỗ trống, lúc này, chỉ có thể tìm Đại Luân Giáo cùng Quang Minh Thần Đình. Lão Hoàng Trình Phạm thì con mắt run rẩy, lão thần sắc trên mặt âm trầm, hắn là Cổ Thiên Tông Tông chủ Tư Mã Đạp Tinh sư đệ, vẫn là Thất Tinh Điện khí tôn đệ tử, cùng Huyền Phù Môn quan hệ tự hồ cũng không sai, sau lưng chỗ dựa, còn muốn tại Đại Luân Giáo cùng Quang Minh Thần Đình phía trên. Trình Hoàng thanh âm khẽ rung, song mâu tịch mịch. Hắn biết rõ Đỗ Thiếu Phủ sau lưng chỗ dựa Cổ Thiên Tông Thất Tinh Điện, thậm chí còn có khả năng có Huyền Phù Môn, quan hệ so lên Thạch Long Đế Quốc hiện tại chỗ dựa Đại Luân Giáo cùng Quang Minh Thần Đình càng ổn định, là trọng yếu hơn. Một khi hắn theo kia phong ấn cổ địa bên trong đi ra, đủ để dựa vào Thiên Hạ Hội cùng Đỗ Gia thực lực quét ngang cả cái Thạch Long Đế Quốc, 70 cái thiên kiêu, thế nhưng có hầu như gần 20 đều là cùng hắn có quan hệ lớn lao a. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chỗ dựa Đại Luân Giáo cùng Quang Minh Thần Đình, xem bọn hắn tính thế nào. Lão Hoàng Trình Phạm thị trầm đạo, trên khuôn mặt già nua bôi qua một chút hàn ý. Trình Hoàng nhìn Lão Hoàng Trình Phạm thị, một lát sau, giả tạo thanh than thở, Phụ Hoàng, lúc trước ngươi không nên đi Thạch Thành A, bằng không, sự tình có lẽ vẫn sẽ không đến một bước này. Sự tình đã đến hiện tại, hồi tưởng vô ích, không thể làm việc cho ta, cũng chỉ có thể trừ chi, Đại Luân Giáo cùng Quang Minh Thần Đình vẫn còn. Sợ là bọn họ lúc này so lên chúng ta càng thêm muốn diệt trừ kia Đỗ Thiếu Phủ, chúng ta còn không có bại, còn có cơ hội. Lão Hoàng Trình Phạm thị trầm đạo, trên người tự có một cổ quân hoàng uy nghiêm, thân là Thạch Long Đế Quốc Lão Hoàng, hắn có thể bảo hộ Thạch Long Đế Quốc nhiều năm, dựa vào là không chỉ là thực lực. Ai? Trình Hoàng than nhẹ, vô pháp phản bác Lão Hoàng Trình Phạm thị, ánh mắt khẽ rung, sau đó thì thào ở trong lòng trầm ngâm, hy vọng còn có chuyển cơ. Hy vọng thắng nam có thể mang đến chuyển cơ. Chấm chấm chấm. Cả cái Thạch Long Đế Quốc nội, lúc này thần Dũng Vương Đỗ Thiếu Phủ, Hoang Quốc khai quốc đại bằng hoàng còn sống như cũ tin tức, cũng ở đây ám trung lặng yên truyền ra. Thạch Long đế quốc cùng Hoang quốc khai chiến, đại quân giằng co, Hoang quốc đại quân nhưng là cũng không đối với phổ thông thành dân xuất thủ, đi qua chỗ, thành trấn vô tổn hại, châm tuyến không lấy, đã sớm bị không ít ủng hộ, ngược lại là Thạch Long đế quốc một chút hoàng thất dòng chính đại quân, kinh hoàng bại quân, đi qua chỗ sưu cao thuế nặng trọng thêm, tài nguyên tu luyện lừa gạt, khiến người ta dân chúng thống hận, giận mà không dám nói gì. Theo thần Dũng Vương còn sống trên đời, phong ấn cổ địa bên trong, lực áp cửu đại thế lực quần hùng, trở thành chí tôn thiên kiêu, tin tức truyền ra, nhất thời nhượng không ít người tâm động rung. Thạch Long đại quân đế quốc trung, tuyệt đại đa số người đều ban đầu ở Khai Minh thành nội, chính mắt thấy được thần Dũng Vương mang đến đông đảo cường giả anh dũng giết địch. Trước không nói lúc trước thần Dũng Vương lực chiến thiên xà tông Lữ Khôn, chấn Thạch Long đế quốc uy danh, tối hậu cả nước đại khánh, không có thần Dũng Vương ở bên trong, không có nói tới kề vai chiến đấu Thiên Thú Điện cùng Thiên Hạ Hội, có tướng sĩ đã không vui, chỉ là ám tự nghị luận, không dám minh nói. Sau đó thần Dũng Vương trọng thương, cần hoàng cung long khí kéo dài tánh mạng, lại bị Thạch Long đế quốc cự tuyệt. Đóng ngoặc vuông. Tối hậu thần Dũng Vương ngã xuống, Thạch Thành cùng Hắc Ám Xâm Lâm tự thành một quốc gia, tin tức trong đại quân sớm đã có truyền ra, sớm có tướng sĩ đối với Thạch Long đế quốc bất mãn, nhưng không cách nào làm cái gì. Sau đó bởi vì Hoang quốc có người ở Thạch Long đế quốc hoàng cung muốn lấy lại công đạo, lão hoàng Trình Phạm Thị cùng đại luân giáo cường giả nhưng là tại Thạch Thành đại khai sát giới, máu chảy thành sông, dẫn đến Thạch Long đế quốc cùng Hoang quốc khai chiến. Điều này làm cho không ít Thạch Long đế quốc tướng sĩ càng bất mãn, từng người làm chủ, cũng vô pháp lựa chọn. Thời khắc này thần Dũng Vương còn sống, trong đại quân, không thiếu tướng sĩ nhìn thấy Trình gia dòng chính quân tướng hung hăng càng quấy, càng tâm sinh thối ý. Có người đã ám trung muốn phản chiến, một hồi đại bão tố chính tại Uẩn Lượng, sống, ta cháu trai kia còn sống a. Mãn sơn khắp nơi rừng trúc, Trấn Bắc Vương ánh mắt kích động rung động. Trấn Bắc Vương nguyên bản khôi phục càng ngày càng kiện khang thân thể, giờ phút này mấy năm lần thứ hai hư nhược rồi không ít, thần sắc mang lão thái. Bắc Vương, phản đi, chúng ta thực sự nhịn không nổi nữa, không thiếu tướng quân cùng võ hầu không phục, đều bị bí mật xử quyết, Trình gia vô đức, không đủ để tiếp tục nhượng bọn ta bán mạng. Cầu lão vương dẫn dắt, trong rừng trúc, có mặc áo giáp chiến bào quân tướng quỳ xuống đất chờ lệnh, cầu lão vương dẫn dắt, một đám quân tướng quỳ xuống đất, đồng thời khẩn cầu, ta đã tá giáp quy điền, ăn chay niệm thần, không màng thế sự, được với thiên rủ lòng thương, ta cháu trai kia còn sống, này đã đầy đủ. Trấn Bắc Vương phất phất tay, đã tá giáp quy điền, phía ngoài hết thảy, không muốn tiếp qua hỏi, chúng tướng không biết làm sao, chỉ có thể không nỡ rời đi. Biết khuyên bất quá vị này tính tình quật cường lão vương, gia gia, Tạ Phỉ mở miệng, minh mâu ba động, quyến rũ thiên thành, tự hồ là muốn nói gì, Phỉ Nhi, ngươi nghĩ ta cháu trai kia, còn cần ta tương trợ sao? Trấn Bắc Vương cắt đứt Tạ Phỉ, Tạ Phỉ nhìn Trấn Bắc Vương, một lát sau, nói nhỏ, gia gia, lẽ nào ngươi thực sự nhân tâm nhìn sinh linh đồ tháng sau, lấy tên kia tính cách, một khi đi ra biết Thạch Thành biến cố, sợ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta sợ nhất sinh linh đồ tháng, cho nên mới tá giáp quy điền, nhượng ta an ủi Hoang quốc đi qua chỗ lộ vẻ ủng hộ, ta không có nhìn lầm người, xem ra, Thạch Long đế quốc khí vận đã hết. Trấn Bắc Vương than nhẹ, một lát sau, nói nhỏ, bằng vào ta kia tiện nghi cháu trai tính tình, Thạch Thành biến cố, tự nhiên sẽ không bỏ qua Trình gia, nếu là đến cuối cùng, kia Trình gia cũng sẽ không tới cầu chúng ta thoái ẩn mấy lão già, ta đây liều mạng này mạng già. Tự nhiên cầu tiểu tử kia bảo trụ Trình gia một đường huyết mạch, này vì sao? Tạ Phỉ nghi hoặc không giải thích được, đối với Trấn Bắc Vương hỏi, nếu là Trình gia tối hậu cũng không có tới cầu chúng ta mấy lão già, chứng minh nhưng thật ra còn nên lưu lại một tuyến huyết mạch. Trấn Bắc Vương nhìn sâu trong rừng trúc, sau đó ánh mắt chỗ sâu bôi qua một chút ba động, nói, nếu là đến cuối cùng, Trình gia sẽ phái người đến đây, đó chính là Trình gia muốn nhượng chúng ta mấy lão già lấy tình tới áp chế ta cháu trai kia a. Khi chứng minh Trình gia cũng không nên chúng ta mấy lão già có bất kỳ lưu niệm. Tạ Phỉ nghe vậy không nói, tự hồ là hiểu cái gì. Chấm chấm chấm. Hư vô bên trong không gian ầm ầm lôi minh vang vọng, từng đạo tử kim lôi đình hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ ngủ say nguyên thần oanh kích mà xuống, nhưng là bị hoang cổ không gian tỏa khuếch tán mênh mông quang mang làm đối kháng ở trong hư không, huyết nhục văng tung tóe. Lúc này không gian bên trong ngoại trừ Đỗ Thiếu Phủ ngủ say hôn mê nguyên thần bên ngoài, còn có Càn Khôn đại phách ảnh cùng đại bằng kim sĩ, cái bọc kia tử kim thiên khuyết hộp vuông sớm đã bị phá hủy, lộ ra hoàn chỉnh tử kim thiên khuyết, mặc cho lôi đình hạ xuống, nhưng thật ra còn vô pháp phá hủy tử kim thiên khuyết. Không gian hư vô bên trong, một đoàn cự đại thân thể mảnh vụn hoàn toàn tứ phân ngũ liệt, nhưng là trong lúc mơ hồ tựa hồ là còn có một chút tương liên, khi huyết nhục kinh mạch cùng vỡ vụn cốt cách bên trong, còn có dẫu lì ngó ý còn vương tơ lòng quan võng, phóng xuất ra phù văn, lan tràn uy áp, chính là Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản lôi đình võ mạch, ầm ầm, không ngừng tử kim lôi đình trực tiếp đánh vào kia một đoàn vỡ vụn huyết nhục phía trên, này ngập trời lôi đình chi lực, lúc này thiếu một loại hủy diệt chi khí, đánh vào vỡ vụn huyết nhục phía trên, tử kim điện mang quanh quẩn, tự hồ là những huyết nhục trở nên càng cường, kia từng đạo lôi đình hạ xuống, vô hình trung vẫn vô cùng tuần tự hồ là mang nào đó một loại quy luật, mỗi nhất đạo lôi đình hạ xuống, kia một đoàn tứ phân ngũ liệt thân thể mảnh vụn, đô hội lặng yên có một chút biến hóa, tại từ từ tôi luyện trở nên càng cường, loại này tôi luyện, so lên Đỗ Thiếu Phủ mỗi một lần hấp thu yêu thú tinh huyết năng lượng cùng linh dược năng lượng tôi luyện bản thân lên, không thể nghi ngờ là còn muốn biến thái nhiều lắm, loại này tôi luyện, hoàn toàn là đem thân thể nát bấy, theo mỗi một tế bào bắt đầu tôi luyện, loại này tử sắc lôi đình chi lực đủ để phá hủy bất kỳ thân thể, nhưng là bây giờ rơi vào Đỗ Thiếu Phủ nát bấy trên thân thể, rồi lại quỷ dị nhượng cái này vỡ vụn thân thể có thể may mắn còn tồn tại. Đỗ Thiếu Phủ vỡ vụn thân thể, mỗi một khối vỡ vụn huyết nhục, mỗi một cái hơi nhỏ mảnh, lúc này đều ở đây tự hành hấp thu kia màu tím lôi đình chi lực. Thời khắc này, nếu là này Trung Châu mọi người làm hiệu thần lôi đỉnh, chủ nhân đời trước, nhìn thấy lúc này Đỗ Thiếu Phủ này vỡ vụn huyết nhục hấp thu tử kim lôi đình chi lực tốc độ, sợ là tuyệt đối sẽ ám mắng không thể. Tốc độ này thế nhưng so lên hắn lúc trước tốc độ, tuyệt đối không biết phải nhanh hơn nhiều ít, tình hình cụ thể và tỉ mỉ xin gặp dị thế linh vũ thiên hạ. Đương nhiên, lúc trước này thần lôi đỉnh chủ nhân trước cũng không có lôi đình võ mạch, Đỗ Thiếu Phủ người mang lôi đình võ mạch, thân thể vốn là có thể thôn phệ lôi đình chi lực, giờ phút này tốc độ cũng liền tự nhiên là nhanh hơn nhiều rồi. Vỡ vụn huyết nhục trung, có một cổ bá đạo kim sắc phù văn ba động, phóng thích bá đạo khí tức, đó là Đỗ Thiếu Phủ ngực nguyên bản nửa đoạn kim sĩ đại bàng bí cốt, lúc này cũng bị đáng sợ kia tử kim lôi đình không ngừng phá hủy, tối hậu hoàn toàn cùng huyết nhục dung hợp lại cùng nhau, phần phật, lôi đình không ngừng hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ trong máu thịt, có hào quang tràn ngập, có không ít áo nghĩa ba động, một quả bành trướng có lực tim đập, như đại cổ gõ đánh, chấn nhân tâm phách, đây chính là Đỗ Thiếu Phủ tân sinh trái tim, do bất tử thảo, động minh thảo, tinh thần năng lượng, tử viêm yêu hoàng áo nghĩa chờ ngưng tụ mà thành, này tân tâm tại lôi đình hủy diệt trung tân sinh, thời khắc này tại lôi đình trung, cũng có thể chút nào phát vô tổn hại, thậm chí có thể cùng lôi đình tương liên, phóng thích bành trướng bất diệt sinh cơ. Chương 947, Đại Cơ Duyên, từng đạo tử kim lôi đình đánh vào Đỗ Thiếu Phủ vỡ vụn phía trên, ở đó tân trái tim thả ra bành trướng bất diệt sinh cơ hạ, khi tứ phân ngũ liệt tại lôi đình tôi luyện hạ trở nên sống động không ít, xì xì xì, này hư vô không gian bên trong hoàn toàn yên tĩnh, mất đi thời gian nhớ mong yên tĩnh, đương nhiên, này trong yên tĩnh, không ngừng tử kim lôi đình còn đang từng đạo oanh kích xuống, cái này tử kim lôi đình đều theo chiếu một loại cố định quy luật, đánh về phía rồi Đỗ Thiếu Phủ vỡ vụn đồng thời, còn đang đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần, tuy rằng Đỗ Thiếu Phủ lúc này nguyên thần bên trên, có hoang cổ không gian thả ra mênh mông chi khí bảo hộ, cũng là có từng luồng tử kim điện hồ, xuyên qua kia mênh mông chi khí xâm nhập tiến nhập nguyên thần bên trong, tối hậu dung nhập nguyên thần. Nếu là lúc này có người có thể nhìn thấy tình cảnh này, tất nhiên có thể cảm giác được, giờ khắc này ở hấp thu này tử kim điện hồ năng lượng hạ, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần trung nhiều hơn một loại tử kim chi sắc, trở nên càng ngày càng ngưng thật cùng cường hãn. Thời gian trôi qua, này hư vô không gian bên trong, kia tử sắc lôi đình tự hồ là không có linh trí, lại tự hồ là có một tia linh trí, giống như này dựa theo một loại quỹ tích đặc biệt cùng tốc độ oanh ra từng đạo lôi đình, cả cái không gian, cũng chỉ có kia từng đạo lôi minh vang vọng, Đỗ Thiếu Phủ vỡ vụn, nhưng là tại bể nát sau, tại lôi đình trung tôi luyện càng ngày càng mạnh, tối hậu tại tân trái tim phóng thích ra bành trướng bất diệt sinh cơ hạ, Đỗ Thiếu Phủ vỡ vụn bắt đầu lần thứ hai ngưng tụ thành hình, gân cốt cơ thể, toàn thân, kinh lạc huyết mạch lần thứ hai khôi phục nảy sinh, thẳng đến liền ngủ say nguyên thần bao trùm đi vào, hoang cổ không gian mới lui tại một bên vắng lặng lên, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ, giống phá sau rồi lập, đang chờ đợi phá kén thành bướm, chỉ là đây hết thảy, Đỗ Thiếu Phủ bản thân còn mơ hồ không biết, căn bản không biết mình chiếm được bực nào cự đại chỗ tốt, đêm, phô thiên tinh thần, quần phong trùng điệp, khí tức cổ lão mênh mông, sơn phong trên, nguyệt hoa bao phủ, một cái 19-20 tới tuổi khoảng chừng thiếu nữ yên tĩnh mà đứng, thiếu nữ lưỡng lũ nước sơn đen sáng sủa sợi tóc theo gió nhẹ nhàng quất vào mặt, đạm lục quần dài bao vây, eo thon nhỏ không đủ nắm, phát thảo một đạo mạng diệu đường cong. Đây là một cái tuyệt mỹ thiếu nữ. Loại này tuyệt mỹ không chỉ có là về mặt dung mạo, càng nhiều hơn chính là tại khí chất, tại huyết mạch bên trong. Lúc này có nàng cô gái tuyệt sắc đứng ở trước mặt, cũng sẽ lập tức ảm đạm phai mờ. Thiếu nữ này đứng ở sơn phong, coi như là như vậy yên tĩnh mà đứng, giống như một tôn chân chính trích tiên hàng lâm nhân gian, bất nhiễm khói lửa nhân gian, mềm mại môi đỏ mọng khẽ nhếch, thì thào nói nhỏ, lấy một chọi mười, cái tên nhà ngươi nhưng thật ra uy phong, thế nhưng bộ tộc kia sợ là cũng sẽ biết được, nói không chừng sẽ đưa tới không ít phiền phức. Thất Dạ Hy lông mày cong cong, quan sát tinh không, đôi mắt linh huy chuyển động, song đồng tinh tranh hạ, mang một chút lo lắng, không lão, giúp ta lưu ý một cái bộ tộc kia. Bỗng dưng, Thất Dạ Hy quay đầu lại nhìn về hậu phương trong trời đêm, tinh tranh song mâu bắt đầu biến sắc, bắt đầu lộ ra rồi một loại uy nghiêm. Tiểu thư, chuyện của ngoại giới, chúng ta cũng không thể nhúng tay, nếu không, sợ là tộc trưởng cùng các trưởng lão lại muốn nói ngươi. Phía sau trong trời đêm, có một đạo lão giả thanh âm truyền ra, chuyện của ngoại giới, bọn họ bộ tộc kia đồng dạng không thể nhúng tay. Thất Dạ Hy mặt đẹp hơi trầm xuống, càng uy nghiêm, song đồng tại trong màn đêm phóng xuất ra tinh thần quang hoa, nói, chỉ là tên kia bây giờ là ta cứu sống, nếu ai dám động hắn, ta cũng không đáp ứng. Đóng ngoặc vuông. Màn đêm chỗ sâu, trầm mặc một hồi, sau đó lão giả thanh âm lần thứ hai truyền đến, tiểu thư, ngươi không là thích tiểu tử kia chứ, không lão, ngươi nói cái gì đó. Thất Dạ Hy nhất thời song đồng trợn trừng, dậm chân, nguyệt hoa hạ hai gò má bò bên trên ửng đỏ, như ẩn như hiện, tiểu thư, ta thế nhưng hảo tâm nhắc nhở, tiểu tử kia nhưng thật ra có chút bản sự, bất quá hắn cùng ngươi thế nhưng có cách biệt một trời a. Lão giả tiếp tục nói, không lão, lẽ nào ngươi nghĩ thiên phú của hắn còn chưa đủ? Thất Dạ Hy cau mày, tiểu thư, ta chẳng qua là cảm thấy sẽ hại hắn, tộc trung sẽ không đồng ý. Lão giả thanh âm than nhẹ, sau đó nói nhỏ, ta ngược lại thật ra nghĩ tiểu tử kia không sai, thiên phú coi như là tại tộc trung cùng thế hệ, hắn vậy cũng có thể tiến nhập trước 80, có lẽ có thể tiến nhập trước 60 đi, không lão, ngươi nghĩ hơn nhiều, ta mới sẽ không thích hắn tên kia. Sơn phong dưới bầu trời đêm, gió đêm kéo tới, Thất Dạ Hy quần dài vi triển, giống như trích tiên đứng nghiêm dưới ánh trăng, sau đó hàm răng vi cắn khóe môi, tinh ranh trong tròng mắt lộ ra khó mà phát giác một tia ánh mắt khác thường, thì thào nói nhỏ, ta nếu như thật ưa thích một người, ai cũng ngăn không được ta, những lão đầu tử kia cũng không được. Núi non trùng điệp, xanh biếc xanh thẳm, màn đêm bao phủ, hạo nguyệt trên không, sơn phong tuyệt đỉnh, khí tức cổ lão mênh mông, một gốc cây thông thiên cổ thụ, như một trương cây dù to che đậy bầu trời đêm, một cái ước chừng 20 tuổi hình dạng, mặc bó sát người lục sắc trang phục nữ tử đứng dưới tàn cây, hơi ngửa mặt nhìn tinh không, nữ tử tinh xảo giống như tinh linh trên mặt, mày như thúy vũ, cơ như tuyết trắng, 3000 tóc đen bị kéo thành một cái đơn giản bích lạc búi tóc kéo ở sau ót, ngươi vẫn khỏe chứ? Tinh linh nữ tử thì thào nói nhỏ, cao gầy mạn diệu tư thái, chỗ dựa đại thụ phát thảo mạn diệu độ cong, nếu là Đỗ thiếu phủ giờ khắc này ở này, tất nhiên sẽ nhận ra, đây chính là trong đầu thường xuyên tái hiện đông cách xanh mượt, chỉ là mấy năm nay, tư thái càng phát ra mạn diệu rồi vài phần. Xuy, không gian hiện lên ba động, một cái 50 tuổi bộ dáng bà lão xuất hiện ở đông cách xanh mượt phía sau có, bà lão bóng lưng vi đà, tóc dài sơ thật cao búi tóc, mặt trên có một chút bạch phát ban bác, khuôn mặt thoạt nhìn có chút lão thái, sư phụ, đông cách xanh mượt quay đầu lại, cả người lộ ra nhạt đạm nhất cổ linh khí, ngươi nha đầu kia còn đứng đó làm gì đây, thời gian không nhiều lắm, ngươi phải mau chóng đột phá tầng kia, bà lão nhìn đông cách xanh mượt, hơi cong thân thể đỉnh trực một chút, đột nhiên song mâu sững sờ, lộ ra một chút sắc mặt vui mừng, có chút kinh ngạc nói, ngươi nha đầu kia dĩ nhiên đột phá, ân, đệ tử đã đột phá tầng kia, đông cách xanh mượt gật đầu, tinh xảo giống như tinh linh tuyệt mỹ trên khuôn mặt lộ ra một chút vui vẻ, tuy rằng đã đột phá tầng kia, nhưng còn chưa đủ, những thứ kia tộc trung, không ít người đã sớm đột phá tầng kia, bà lão nhìn bầu trời đêm, ánh mắt không minh, sau đó nhìn đông cách xanh mượt, nói nhỏ, thiên phú của ngươi, sẽ không ở đó chút tộc trung đỉnh phong đồng lứa chi hạ, chỉ là tu luyện của ngươi tài nguyên cũng không như bọn họ, vi sư cho ngươi một mực ngoại giới tôi luyện, chính là hy vọng về tâm cảnh cùng ý chí bên trên, ngươi có thể mạnh hơn bọn họ, bù đắp tại tài nguyên tu luyện bên trên chênh lệch, đa tạ sư phụ dụng tâm lương khổ, đông cách xanh mượt hành lễ, biết sư phụ tuy rằng nghiêm khắc, nhưng là vẫn dụng tâm vì nàng, trên đời này bây giờ đối với nàng người tốt nhất, thậm chí có thể vì nàng bỏ qua tính mệnh, còn có tên kia, nguyện ý vì nàng liều mình, thời gian không sai biệt lắm, ngươi đã đột phá tầng kia, ngươi tộc trung để lại cho ngươi đồ vật, cũng nên cho ngươi chiếm được. Bà lão nói nhỏ, nhìn như ánh mắt nghiêm nghị trung, bôi qua một chút ba động, trong lòng của nàng làm sao không vì chi tâm đau, một bộ tộc huyết cừu, rơi vào này mảnh khảnh trên thân thể, mấy năm nay nàng ngựa không ngừng vó tôi luyện, chịu trách nhiệm này gánh nặng, để cho nàng này làm sư phó, để ở trong mắt, đau ở trong lòng. Quỷ dị yên tĩnh bên trong không gian, tử kim lôi đình dựa theo một loại huyền ảo quy luật một loại một mực kéo dài hạ xuống, ta không thể chết, ai cũng không thể nhượng ta chết, đem Đỗ Thiếu Phủ khôi phục ý thức thời gian, nguyên thần chỗ sâu lớn tiếng la lên, sau đó vì đó thức tỉnh, ta đây là chết rồi, vẫn là không có sự tình, đem thức tỉnh sau, Đỗ Thiếu Phủ nhớ lại sau cùng ký ức, bản thân tối hậu bị thành phiến tử kim lôi đình đánh xuống, thân thể tứ phân ngũ liệt, huyết vũ vung vãi, nguyên thần phóng thích. Đỗ Thiếu Phủ theo dõi, sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ theo nguyên thần chỗ sâu hoàn toàn kinh ngạc lên, bản thân dĩ nhiên còn chưa chết, thân thể còn đã khôi phục hoàn hảo vô khuyết, tử kim thiên khuyết, càn khôn đại, đại bằng kim sĩ, hoang cổ không gian chờ tán rơi một bên, bản thân nguyên bản hẳn là đã bể nát thân thể, lúc này tự hồ là còn trở nên càng ngày càng mạnh, ngay cả trong cơ thể lôi đình võ mạch đều ở đây trở nên càng ngày càng mạnh, Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, tùy ý lôi đình đánh xuống. Nhận thấy được không gian này bên trong hết thảy, trong lòng trầm ngâm, lẽ nào, đây cũng là một lần đại cơ duyên, đây mới thực là thần lôi đoán thể, cơ duyên, này đại cơ duyên, Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, này không chính là mình chính nghĩ muốn tìm đại cơ duyên sao, tại đây tử kim lôi đình hạ, nhục thể của mình còn đang càng ngày càng mạnh, ngay cả nguyên thần cũng ở đây trở nên càng phát ra ngưng thật cường hãn, cường giả, ta muốn trở thành cường giả, đáy lòng chỗ sâu, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời trào ra một cổ kiên nghị cùng chấp niệm, đây không phải là nguy cơ, này đại cơ duyên, có lẽ là bởi vì bản thân khiêu chiến chí tôn hình thức, mới có thể này thần lôi đỉnh bên trong đại cơ duyên, thời khắc này bản thân tất nhiên phải bắt được này đại cơ duyên, tăng cường thực lực, giống như bản thân vẫn đi tới con đường cường giả, còn muốn đi thấy mẫu thân, còn muốn đi tìm muội muội thiếu cảnh, tử quỷ lão cha tung tích không rõ, thiên vũ học viện còn không có trùng kiến, chỉ có trở thành cường giả chân chính. Mới có thể hoàn thành đây hết thảy, nhất định phải trở thành cường giả. Đỗ Thiếu Phủ quật cường trầm ngâm, tuy rằng không biết này lôi đình lúc nào mới có thể đình chỉ, lúc này bản thân tựa hồ đã có thể hấp thu lôi đình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trong cơ thể cốt cách trái tim, huyết mạch huyết quản, cơ thể da, thời khắc này cũng là lần nữa từ trong ra ngoài tăng cường một lần. Biến hóa này đều là bởi vì này chút tử kim lôi đình, hấp thu thần lôi, tiếp tục tăng cường. Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, dứt khoát bắt đầu chủ động hấp thu trong này tử kim lôi đình bắt đầu rèn luyện bản thân. Thời khắc này, nếu là này, thần lôi đỉnh trước một đời chủ nhân tại, tất nhiên là có chút phát điên. Nhớ lúc đầu hắn tại đây tử kim lôi đình hạ phá sau rồi lập, thành tựu bất diệt huyền thể, cũng là dùng rồi ước chừng thời gian 2 năm. Nhưng bây giờ Đỗ Thiếu Phủ, 1 tháng, cũng đã mơ hồ không biết phá sau rồi lập rồi. Chương 948, hai nàng giao phong, hấp thu lôi đình chi lực, rèn luyện thân thể nguyên thần. Rèn luyện gân cốt cơ thể, không người nào biết lúc này hư vô bên trong không gian, Đỗ Thiếu Phủ chính trải qua một hồi thế nào rèn luyện, loại này tôi luyện rèn luyện không thể tưởng tượng nổi, nghe rợn cả người, sợ là đủ để cho nhân hít vào khí lạnh, tử kim lôi đình chi lực quá mức cường hãn, tuy rằng Đỗ Thiếu Phủ có thể hấp thu tử kim lôi đình chi lực hóa thành mình dùng, nhưng này từng đạo lôi đình đánh xuống, kia rơi ở trên nhục thể tàn phá bừa bãi. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng là có thể cảm giác được một loại sâu vào linh hồn đau nhức. Đỗ Thiếu Phủ cắn răng đối kháng ở, không ngừng hấp thu tử kim lôi đình chi lực dung nhập kinh mạch của mình huyết lạc, cốt cách cùng ngũ tạng lục phủ bên trong. Mỗi nhất đạo lôi đình hạ xuống, cũng làm cho Đỗ Thiếu Phủ đau nhức. Bất quá tại đây trong đó, Đỗ Thiếu Phủ thân thể bên trong mỗi một tế bào đều là phải nhận được chỗ tốt, thân thể lan tràn phù văn, hào quang xung thiên, thân thể cũng biến thành càng ngày càng óng ánh sáng long lanh. Trong lúc mơ hồ hiện lên tử kim chi sắc, kia mắt thường không cách nào nhìn thấy thân thể trong tế bào, tất cả ẩn hình tạp chất trải qua tử sắc lôi đình không ngừng tôi luyện, đang bị toàn bộ tiêu trừ. Đỗ Thiếu Phủ bản tới đã cường hãn vô biên thân thể, lúc này còn đang trải qua một loại chất lột xác, giống như kén biến thành bướm lột xác, trầm ngâm trong đó Đỗ Thiếu Phủ, cũng không biết, bên ngoài 1 tháng đã đến, thần lôi đỉnh hạ, tử sắc điện hồ bắt đầu thu liễm, khổng lồ dẫn lôi đài bắt đầu co rút lại. Cửu tòa đoán thể dẫn lôi đài bên trên, tử kim lôi điện bắt đầu tiêu tán, chính cổ khí tức bắt đầu thức tỉnh, trực hư không thương khung, chấn động cả cái hư không rung rẩy kịch liệt không ngớt, chính vị thiên kiêu thức tỉnh, khí tức trên người cũng là lớn tăng không ít, Quan trọng nhất là chính người trên người vô hình kia trung võ mạch linh căn uy áp, cùng với một tháng trước so sánh với, không thể nghi ngờ là có cách biệt một trời, chiếm được chỗ tốt to lớn a. Dẫn Lôi đài hạ, đông đảo khí tức cũng theo đó thức tỉnh, nhìn kia chính vị thiên kiêu mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ, ầm ầm, thần lôi đỉnh hạ rung động, sau đó hư không xé rách không gian liệt phùng, lộ ra một ánh hào quang chói mắt hư vô thông đạo, xung quanh bốn phía tử sắc điện hồ ba động, xuất khẩu mở ra, có thể đi ra, sưu sưu, trong nháy mắt, thì có phô thiên cái địa thân ảnh, như lốc xoáy bão táp tịch quyển mà qua hướng về phía xuất khẩu lao đi, còn như vô số thiểm điện quang mang đồng thời bạo phát, tiến nhập chui vào xuất khẩu bên trong, đã không sai biệt lắm thời gian nửa năm ở chỗ này bên trong, mọi người cũng chờ đi ra ngoài, đoàn người thân ảnh khí tức bạo phát bên trong, không ít nam nữ trẻ tuổi thân ảnh còn không có thi triển thân ảnh, từng cái một sắc mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, đặc biệt vô số cái nữ tử, không khỏi là thân ảnh cao cao, khuynh quốc khuynh thành hạng người, sưu, Tư Mã Mộc Hàm hạ xuống, quan sát trên không thần lôi đỉnh bên trong, nói, tên khốn kia thế nào còn chưa hề đi ra. Ca ca không có sao chứ, Đỗ Tiểu Thanh thân ảnh sau đó hạ xuống, không linh song mâu lo lắng, hắn không sự tình, hẳn là có những chuyện khác trì hoãn. Đỗ Tiểu Yêu khẳng định nói, mạch hồn trung vô hình liên hệ trung, hắn có thể cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ vô ngại, chúng ta trước hết đi ra ngoài, bằng không liền vô pháp đi ra. Thủy Nhược Hàn nói với mọi người đạo, xuất khẩu một khi đóng kín sau, đến lúc đó liền 30 năm sau mới có thể mở ra, 30 năm ở bên trong này. Sợ là còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì tình, đại gia đi ra ngoài trước, thiếu phủ không có việc gì, lúc trước đều không sự tình, hiện tại tất nhiên cũng sẽ không có sự tình. Mặt hắc sắc tóc dài như là thác nước chảy xuôi, thả lỏng địa búi lên tóc đen, Đỗ Tiểu Mạn đôi mắt đẹp ánh mắt rót coi hướng về phía trên thần lôi đỉnh, không xác định cắn răng khẳng định, lúc này nhưng là không thể nhượng tất cả mọi người bị vây ở trong này. Dạ Phiêu Lăng gật đầu, khí tức ác liệt, nói, đại gia tới trước bên ngoài đợi a, hội trưởng nói không chừng một hồi liền đi ra. Mọi người gật đầu, sau đó cũng chỉ có thể thi triển thân hình, từng cái một lướt thân tiến nhập phong ấn cổ địa xuất khẩu mà đi. Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Quỷ Oa, Lý Vũ Tiêu, Vu Tước chờ theo đuôi phía sau. Quang Minh Thần Đình trong đội hình, Trình Thắng Nam tiến nhập xuất khẩu, phức tạp mờ ảo song mâu nhìn giữa không trung chiếm giữ thần lôi đỉnh một cái, sau đó theo phô thiên cái địa bay vút sóng người tiến nhập xuất khẩu. Đóng ngoặc vuông, bọn ta thiếu điện chủ, mọi người đi trước. Thất Tinh Điện trong đội hình, Đông Lý Điêu đối với Lâm Vi Kỳ, Thạch Đầu, Vu Mã Thánh đám người nói, phải đợi cùng nhau chờ, chúng ta cùng thiếu điện chủ cùng nhau vào, đương nhiên phải cùng đi ra ngoài. Đào Ngọc nói, hắn không chịu trước rời đi, cùng nhau chờ thiếu điện chủ. Lâm Vi Kỳ cũng không nguyện ý rời đi, được rồi, cùng nhau chờ. Đông Lý Điêu nhìn mọi người, tối hậu cũng chỉ có thể gật đầu. Sưu sưu, thần lôi sơn mạch bên trong, xuất khẩu mở ra, kia không gian bát ngát chỗ sâu, rậm rạp thân ảnh lướt ra phong ấn cổ địa, chờ tại thần lôi sơn mạch bên trong nửa năm các đại trung thế lực nhỏ trung cường giả, từng cái một nhất thời kích động, cùng đợi chiến thắng trở về mà về trong môn đệ tử, có thể từ bên trong đi ra ngoài đệ tử, dù cho không có được sau cùng đại cơ duyên, đủ để đại biểu cho bất phàm rồi. Các đại thế lực thiên kiêu đi ra, càng làm cho các đại thế lực sôi trào, có cường giả tự mình tiến lên nghênh tiếp, đệ Tam Phong Đại Luân Giáo cùng Quang Minh Thần Đình người, từng cái một nhìn thấy Đông Ly Xích Hoàng cùng Trình Thắng Nam đi ra, nhưng là cũng không có quá lớn vui vẻ, đặc biệt Đại Luân Giáo, từng cái một cường giả sắc mặt đều là không cao hứng nổi, Trường Đảo đạo sĩ càng sắc mặt khó coi, bởi vì lúc trước tiền đặt cược, không thể không mỗi một sơn môn thường một món pháp khí. Đây chính là Trường Đảo đạo sĩ cả đời của cải rồi, đối mặt các đại sơn môn, hắn căn bản không liền vô pháp chống chế, quan trọng nhất là, từ đó về sau phải gọi Cổ Thanh Dương gia gia, tuy rằng Trường Đảo đạo sĩ còn không có chân chính kêu, cũng không khả năng kêu, này ít ngày Cổ Thanh Dương thế nhưng cầm này sự tình, mỗi ngày đều lớn hơn hống vài lần, nhượng hắn lòng như đao cắt, oán hận không ngớt, nhưng là có không thể làm gì, một hàm nha đầu, vậy ngươi tiểu sư thúc đây, hắn đi ra chưa? Thứ sáu trên đỉnh núi, nhìn thấy Tư Mã Mộc Hàm cùng Thủy Nhược Hàn, Hàn Linh chờ quay về, Cổ Thanh Dương trưởng lão nhất thời liền nghênh đón cao hứng hỏi, tên kia trực tiếp tiến nhập thần lôi đỉnh bên trong, bây giờ còn chưa có đi ra, Tư Mã Mộc Hàm lắc đầu, xoay người nhìn xuất khẩu, nàng cũng ở đây ngưng trọng, tiểu tử kia quá có thể giằng co, đây là muốn lo lắng chết ta lão đầu tử này a. Cổ Thanh Dương trưởng lão ánh mắt trong suốt nhíu, nói, chờ tiểu tử sau khi ra ngoài, nhất định không phải hảo nói một chút hắn không thể, ngươi bỏ được nói sao, Một bên Hồ Tam Không Trường lão trắng cổ Thanh Dương trưởng lão một cái nhỏ giọng nói, trong ánh mắt mang giấm lưu rồi vị chua, thế nào thiếu điện chủ cùng Lâm Vi Kỳ các nàng cũng còn chưa hề đi ra. Thứ 10 trên đỉnh núi Diệu Tinh trưởng lão, Vân Báo trưởng lão các loại, nhìn thấy xuất khẩu đã không có mấy người đi ra, bắt đầu lo lắng, đi Cổ Thiên Tông hỏi một chút đi. Vân Tử Cầm trưởng lão quyết định đi Cổ Thiên Tông hỏi một chút, sau đó mọi người dứt khoát đồng thời lên thứ 6 phong, bởi vì Đỗ Thiếu Phủ quan hệ, bị Cổ Thiên Tông nhiệt tình đối đãi. Bất quá cũng biết Đỗ Thiếu Phủ còn không có theo thần lôi đỉnh bên trong đi ra, Lâm Vi Kỳ, Đồng Lý Điêu chờ chắc còn ở chờ tin tức, ầm ầm, xuất khẩu phong ấn bắt đầu đóng kín, tử sắc điện hồ lấp lóe. Một giây sau cùng, Đỗ Thiếu Phủ cùng Thất Tinh Điện người không có đi ra khỏi, cái này làm sao bây giờ, phiền phức lớn rồi. Vân Báo trưởng lão, Diệu Tinh trưởng lão, Cổ Thanh Dương trưởng lão chờ nhất thời chân chính ngưng trọng. Lúc này cũng ở đây thứ 6 trên đỉnh núi Thiên Vũ học viện trong đám người, một cái siêu phàm thoát tục thanh niên, trên người khí thế còn như chiếm giữ trời cao, trấn áp sơn hà, ngưng trọng biến sắc nói, không tốt sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn đi, gì? Tự hồ kia Đỗ Thiếu Phủ chưa hề đi ra a, trong đám người, có nhân phát hiện đến cuối cùng kia Đỗ Thiếu Phủ còn chưa hề đi ra, lẽ nào đó không phải là đại cơ duyên, mà là hiểm cảnh, kia Đỗ Thiếu Phủ đã chân chính hao tổn trong đó. Đông Ly Xích Hoàng thay đổi một món sạch sẽ xích bào, song mâu nhìn đóng kín xuất khẩu, trong mắt hàng ý lấp lóe. Chấm chấm chấm. Hư vô lôi điện không gian bên trong, từng đạo tử kim lôi đình còn đang hạ xuống, làm cho Đỗ Thiếu Phủ trên thân thể đầy tràn đầy lôi quang. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ toàn thân trơn bóng chuồn mất, ống ánh sáng long lanh, phù văn lấp lóe, hiện lên nhàn nhạt tử kim chi sắc. Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được toàn thân mình mảnh, tại liên tục không ngừng thôn phệ tử kim lôi điện. Trên người võ mạch cũng ở đây thôn phệ tử kim lôi điện, kinh mạch trên người, huyết dịch, cốt cách, cơ thể tại thôn phệ tử kim lôi điện trung, kỳ dị chậm rãi nổi lên hào quang màu tím, tử kim lôi điện tại tẩm bổ Đỗ Thiếu Phủ thân thể, nhượng toàn thân bị két trơn, đồng thời cũng đang tiếp tục tăng cường, đang không ngừng tiếp tục, đảo mắt lại là 7 ngày thời gian trôi qua, thần lôi sơn mạch bên trong kia vô số thế lực đều đã rời đi, ngày thứ 7, Cổ Thiên Tông đệ tử bắt đầu rời đi. Chỉ là để lại Cổ Thanh Dương trưởng lão cùng Tư Mã Mộc Hàm, Âu Dương Sản chờ sổ nhân, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ, Ngân Dực Ma Điêu chờ nhưng là sớm rồi rời đi thần lôi sơn mạch. Theo Cổ Thanh Dương chờ trong miệng biết được Thạch Thành phát sinh biến cố, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Dạ Phiêu Lăng, Đỗ Tiểu Thanh chờ ở giận dữ trung, cân nhắc sau, trước tiên chạy về Thạch Thành, Thất Tinh Điện Vân Báo trưởng lão chờ còn lưu tại thần lôi sơn mạch bên trong. Hy vọng có thể chờ Thất Tinh Điện đệ tử đi ra, lòng của mọi người trung nhưng là làm sao không rõ, 30 năm một lần mới mở ra phong ấn cổ địa, làm sao sẽ tùy tiện mở ra, bọn họ lưu ở chỗ này, chỉ là trong lòng không bỏ xuống được, hy vọng xuất hiện kỳ tích, thế nhưng này kỳ tích xuất hiện tỷ lệ, tại quá mức nhỏ bé, đêm, nguyệt hoa như luyện, chiếu rọi tại thương khung, sao lốm đốm đầy trời, tràn đầy bố trí vòng trời, sơn mạch nội thỉnh thoảng có tử sắc điện hồ xuyên qua mà qua. Sơn phong trên, một thân hình mạn diệu mê hoặc, có dung nhan tuyệt thế nữ tử nhìn chăm chú vào phía trước, một cổ sinh nhân chớ tiếng khí chất, khiến người ta tim đập thình thịch, lại không dám tùy tiện tới gần. Lúc này nữ tử ngước nhìn tinh không, nhưng là mắt to đôi mắt đẹp ảm đạm phai mờ, đinh đương ken cong, thanh thúy vật phẩm trang sức đụng chạm thanh truyền đến, Tư Mã Mộc Hàm xuất hiện ở Âu Dương Sản phía sau, động nhân khuôn mặt cũng là mang ngưng trọng, lộ ra tiều tụy, khẽ hỏi, ngươi và tên kia rất thuộc sao? Cha hắn mẹ cùng cha mẹ ta là bằng hữu, coi như, hắn là đệ đệ ta, coi như là thanh mai trúc mã. Âu Dương Sản quay đầu lại, nhìn Tư Mã Mộc Hàm, bôi qua một chút vẻ kinh dị, môi đỏ mọng khẽ nhếch, hàm răng khẽ mở, nói, nghe nói hắn là ngươi tiểu sư thúc. Nghe vậy, Tư Mã Mộc Hàm đạm tử sắc song mâu sững sờ, nhìn Tư Mã Mộc Hàm, vi vĩnh lên miệng nhỏ, nói, đó là ta sư công cùng cha ta bọn họ bối phận, ta cũng không có thừa nhận qua. Hắn so ta thế nhưng lớn hơn không được bao nhiêu, đó cũng là ngươi tiểu sư thúc đi, Âu Dương Sản khe khẽ nói, tinh tế liễu lông mày nhíu, phong khinh vân đạm, vậy ngươi cũng là hắn tỷ, Tư Mã Mộc Hàm ám tự cắn răng, sau lộ ra vui vẻ, dáng tươi cười khuynh quốc khuynh thành, chấm chấm chấm. Huyết vụ lôi điện bên trong không gian, lần nữa mấy ngày sau, Đỗ Thiếu Phủ thân thể, từng đạo tử kim huyền lôi đánh xuống, đối với thân thể đã không hư hao chút nào. Ngược lại là mang theo từng đạo lưỡi mát va chạm thanh âm, hỏa hoa vẫy ra, tử sắc điện mang lưu chuỗi, một màn này, nếu là có nhân nhìn thấy, phỏng chừng sẽ giật mình trương ngực liếu lưỡi, này đáng sợ từng đạo tử kim huyền lôi, đủ để đem Sơ Đăng Võ Tôn trực tiếp oanh kích thành mảnh vụn, rơi vào lúc này Đỗ Thiếu Phủ thân thể phía trên, đã trở nên chút nào không ảnh hưởng, cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ thân thể bên trong, thời khắc này cũng lan tràn ra một cổ không ngừng tăng cường cường khí tức, hơi thở này tại bất tri bất giác đến võ hoàng cảnh viên mãn tầng thứ đỉnh phong, đồng thời vẫn còn tiếp tục kéo lên, chỉ là loại này kéo lên, trong lúc mơ hồ bị bình cảnh ngăn chặn, nếu là khí tức càng ngày càng mạnh, sợ là đủ để cho thân thể chống bạo. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ đắm chìm rồi một loại kỳ diệu trạng thái bên trong, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ phản phất mình chính là một con chân chính kim sĩ đại bàng, tại bay lượn cửu thiên, thôn phệ thần lôi, để cho mình trở nên càng cường, đem Đỗ Thiếu Phủ thân thể tại đây từng đạo tử kim lôi đình rèn luyện hạ, cái đó từ bên trong ra ngoài thẩm thấu xuất một loại hào quang màu tử kim thời gian, lông mi bắt đầu hơi đẩu động, tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ đóng chặt song mâu mãnh liệt mở ra, oanh oanh, tử kim quang mang kích xạ, Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi lôi hải nhộn nhạo, hai tia sáng mang giống như tử kim lôi đình xuyên thủng mà ra, bắn thẳng đến sâu trong hư không, làm cho một phe này hư không rung động. Chương 949, Tử Lôi Huyền Đỉnh, ầm, cùng với đồng thời, trên bầu trời, lớn nhất một đạo ước chừng bên trên trượng đường kính cự đại tử kim lôi đình, ầm ầm rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, đem cả người đều bao phủ trong đó. Tử kim lôi đình trung, một cổ tia sáng chói mắt sau đó lướt vào rồi Đỗ Thiếu Phủ trong tròng mắt, nhưng Đỗ Thiếu Phủ vừa mới mở ra song mâu vì đó lần thứ hai nhắm lại, Đỗ Thiếu Phủ đầu óc nê hoàng cung nội, một cổ tia sáng chói mắt lan tràn ra, quang mang trong một đạo cao ngất thân ảnh nổi lên, thân ảnh kia mặt thanh sắc trường bào khuếch trương, giữa hai lông mày lộ ra một cổ anh khí, nhìn như 30 tuổi hình dạng, hoặc như là 40 hình dạng, biến hóa thất thường, nhìn vô cùng trẻ tuổi. Chỉ là tuy chỉ là một đạo hư ảo thân ảnh, nhưng là nhộn nhạo một cổ chí tôn uy áp, song mâu như dương, cúi ngắm thế gian đại địa, như là có thể nhìn thế gian này hết thảy, có thể nhìn chúng sinh luân hồi. Này vi Tử Lôi Huyền Đỉnh, tuy chỉ cửu đỉnh chi nhất, tại các ngươi trên cái thế giới này, nên tính là thánh khí, thân thể mạnh mẽ nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh điều kiện chủ yếu, chỉ có thân thể chí tôn giả mới có thể có cơ hội phá sau rồi lập, triệt để nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh. Thanh bào thân ảnh quan sát Đỗ Thiếu Phủ, nói, cửu đỉnh bên trong, ngươi tối trước phải đến thứ nhất, nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh, phúc cũng là họa, loạn thế tà ma liền thoát khốn xuất thế, ngươi cần mau chóng dung hợp mặt khác tám đỉnh, cửu đỉnh hội tụ, hiệu lệnh cửu gia, mới có cơ hội diệt trừ thế gian này loạn thế tà ma. Nếu là cái khác Tử Lôi Huyền Đỉnh bị tà ma khống chế, thế gian này đem sinh linh đồ thán, luân vi ma vực, ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Thanh âm hạ xuống, khi chí tôn thanh bào thân ảnh bắt đầu từ từ tiêu tán, tiền bối, ngươi người nào? Đỗ Thiếu Phủ tâm thần kinh ngạc, nhìn kia từ từ tiêu tán thanh bào thân ảnh lớn tiếng hỏi, ta là 3000 đại thiên thế giới chi chủ, vũ trụ mịt mờ, mênh mông bực nào, chủng tộc như rừng, con đường cường giả, vĩnh viễn không dừng, tiểu tử, ngươi nếu có thể hội tụ cửu đỉnh, nói không chừng chúng ta còn có kề vai chiến đấu thời điểm, thanh âm quanh quẩn tại Đỗ Thiếu Phủ đầu óc, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Phần phật, sau đó từng cổ một tin tức tràn vào Đỗ Thiếu Phủ đầu óc nê hoàng cung nội, đều là về Tử Lôi Huyền Đỉnh tin tức, sinh sinh quán chú tại Đỗ Thiếu Phủ trong đầu, xuy, sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ song mâu lần thứ hai mở ra, song đồng chỗ sâu mang một chút mê mang, thì thào nói nhỏ, Tử Lôi Huyền Đỉnh, Tử Kim Huyền Lôi, nguyên lai thần lôi đỉnh chính là Tử Lôi Huyền Đỉnh, chỉ là bị người vẫn gọi là rồi thần lôi đỉnh mà thôi, tại rót vào trong đầu trong tin tức, Đỗ Thiếu Phủ biết được, mình làm sơ khởi động chí tôn hình thức vận dụng tinh huyết cùng nguyên thần năng lượng, chẳng qua là tại nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh mà thôi, đây hết thảy đều là vị kia 3000 đại thiên thế giới chi chủ an bài, này phong ấn cổ địa bên trong vô pháp vận dụng ngoại lực, cũng là bởi vì kinh khủng kia 3000 đại thiên thế giới chi chủ, cần chọn một vị thân thể cường hãn người tới nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh mà thôi, tối hậu bản thân tối hậu do vận may rung rủi, đỡ lấy Tử Lôi đoán thể, phá sau rồi lập, triệt để nhận chủ rồi Tử Lôi Huyền Đỉnh, tâm thần theo dõi, nguyên thần lực lượng khuếch tán ra đi, Đỗ Thiếu Phủ phát hiện lúc này cả cái Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong không gian đều ở đây bản thân tinh thần lực theo dõi trung, này không gian bên trong to lớn, nhưng Đỗ Thiếu Phủ theo dõi hạ vì đó kinh ngạc, Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong không chỉ có chỉ là có Tử Kim Huyền Lôi, còn có này rất nhiều diệu dụng, sau đó Đỗ Thiếu Phủ cũng phát hiện chính tại một phương khác trong hư không tiểu tinh tinh, khổng lồ long khu đang tiếp thụ Tử Kim Lôi Đình rèn luyện, đóng ngoặc vuông. Lúc này tiểu tinh tinh khổng lồ kia cự long trên lưng, nhưng là phủ một khối mặt hắc sắc giáp lưng, phù văn lấp lóe, lan tràn đáng sợ uy áp, tỉ mỉ nhìn đi, kia mặt hắc sắc giáp lưng, hoặc như là một khối quy sát, tử lôi huyền đỉnh, cửu đỉnh chi nhất, thánh khí tầng thứ, hội tụ cửu đỉnh, hiệu lệnh cửu gia, thu lên tâm thần, Đỗ Thiếu Phủ thì thào trầm ngâm, này một tôn tử lôi huyền đỉnh chỉ là cửu đỉnh chi nhất, mặt khác tám đỉnh còn tung tích không rõ, không biết ở địa phương nào, một tôn tử lôi huyền đỉnh cũng đã thánh khí tầng thứ, đây tuyệt đối là trọng bảo trung trọng bảo, còn có hội tụ cửu đỉnh, hiệu lệnh cửu gia ý tứ, Đỗ Thiếu Phủ cũng không rõ, như lọc vào trong sương mù, cũng chỉ có thể nghĩ sau khi ra ngoài đánh lại nghe xong, đến mức kia một đạo chí tôn thân ảnh làm nhắc tới loạn thế tà ma, Đỗ Thiếu Phủ càng không rõ ý tưởng, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, võ hoàng cảnh viên mãn đỉnh phong, sau đó theo dõi trong cơ thể mình hết thảy, luôn luôn đối với bản thân yêu cầu nghiêm khắc Đỗ Thiếu Phủ, cũng không nhịn được mắt lộ ra ra vẻ vui mừng, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ tu vi, đã đến võ hoàng cảnh viên mãn đỉnh phong, cảm giác sợ là cách võ tôn, cũng chỉ có một bước rồi, tự hồ là vô hình trung gặp một loại bình cảnh ngăn trở, vô pháp đột phá, cũng may tối hậu đúng lúc thức tỉnh, nếu không, vô pháp đột phá, thể nội còn tiếp tục hấp thu kia tử kim lôi đình lực lượng, sợ là đủ để tối hậu đem thân thể chống bạo, bất quá đã đến tu vi bây giờ tầng thứ, cộng thêm nhận chủ rồi tử lôi huyền đỉnh, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác sau này mình muốn hấp thu tử kim huyền lôi lực lượng tới tiếp tục đột phá, cũng không quá thực tế, thể nội thần khuyết bên trong hạo hãn huyền khí, bắt đầu nhộn nhạo tử kim chi sắc, tự hồ là ẩn chứa lên một loại lôi điện uy áp, so chi tiên trước, huyền khí không biết hùng hồn nhiều ít bị, thần khuyết cũng không biết bị khuếch trương gấp bao nhiêu lần, cũng càng thêm bá đạo vô biên, thân thể lần thứ hai lột xác đến một cái giai đoạn mới, cường hãn đến nhượng Đỗ Thiếu Phủ mình cũng kinh ngạc tình trạng, nguyên thần lực lượng càng thêm động lại, có làm tăng cường, sợ là cách thất tinh bỉ ngạn tầng thứ cũng không xa, ngực nguyên bản kia một đoạn kim sĩ đại bàng bí cốt, triệt để hóa thành bột phấn cùng xương cốt toàn thân tương dung, nhượng toàn thân cốt cách đều sáp nhập vào kim sĩ đại bàng cốt. Kim sắc bá đạo tinh huyết tại xương cốt toàn thân bách hài bên trong lưu động, làm cho Đỗ Thiếu Phủ lúc này cảm giác bản thân giống là chân chính kim sĩ đại bàng điểu, muốn gió lốc mà lên, chấn sĩ cửu thiên, trên người lôi đình võ mạch, thời khắc này tự hồ càng cường hãn hơn rồi, vượt qua nhân tôn tầng thứ, đầu là của mình võ mạch cụ thể tầng thứ đến trình độ nào, Đỗ Thiếu Phủ hiện tại cũng không biết, hết thảy tăng cường cùng lột xác, làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng huyết dịch đều có chút sôi trào, trong lòng không nói ra được sướng nhanh. Không nhịn được nghĩ muốn thét dài vài tiếng tới, không biết thời khắc này đối mặt võ tôn sẽ làm sao, hơi nắm quyền ở trước người, nắm đấm trước không gian vì đó vặn vẹo, trong lúc mơ hồ mang tử sắc điện hồ, một quyền này đi xuống, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, võ hoàng cảnh viên mãn đỉnh phong tu vi đối thủ, đủ để bị một quyền của mình oanh bạo thành mảnh vụn, con đường cường giả, vĩnh viễn không dừng, Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, kia chí tôn thân ảnh tối hậu lưu nói, tự hồ trên đời này còn có càng mênh mông tầng thứ, con đường cường giả, vĩnh viễn không dừng, thu thập một chút bốn phía, Đỗ Thiếu Phủ theo càng không đại nội móc ra một món tắm rửa tử bào thay, Đỗ Thiếu Phủ sau đó có chút kinh ngạc phát hiện, hoang cổ không gian cùng tử kim thiên khuyết, đại bằng kim sĩ, phách ảnh đều không hư hao chút nào, tự hồ tử kim huyền lôi cũng không có chủ yếu công kích chúng nó, xùy, sau đó Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh biến mất tại này trong hư không, đem thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời gian đã đến mặt khác trong một vùng hư không, ầm ầm, một phe này hư không bên trong, tử kim điện hồ hội tụ lôi đình hạ xuống, tử sắc lôi vân giăng đầy, tiểu tinh tinh khổng lồ long khu hoành không, trên lưng đang đắp một trương mặt hắc sắc quy sát, tinh thần quang huy quanh quẩn, xích viêm ba động, tử viêm nhảy, kim quang rạng rỡ, toàn thân hấp thu lôi điện chi lực, ngao, o, o, đem Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện một phe này hư không, một tiếng chấn nhân tâm phách long ngâm từ tiểu tinh tinh bản thể bên trong rít gào mà ra. Sau đó tại mắt trần có thể thấy bên trong, tiểu tinh tinh quanh thân tia sáng chói mắt kia hội tụ, mặt hắc sắc phù văn xung thiên, tối hậu trở về thành một mảnh thất thải sặc sỡ quang mang, giống như quang kén đem khổng lồ bản thể bao quanh trong đó, quang kén bên trong hạo đẳng uy áp lan tràn mà ra, kia uy áp bên trong, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, tự hồ là có long ngâm phượng lệ quy minh, những linh hồn rung rẩy, hết sức đáng sợ, thời khắc này, đáng sợ kia khí tức trung. Bốn phía tử kim huyền lôi dĩ nhiên có thể không cần Đỗ Thiếu Phủ khống chế, tự đình chỉ đối với tiểu tinh tinh quang kén công kích, quang kén bên trong, phù văn lấp lóe, phóng thích đáng sợ năng lượng, thật lâu sau, quang kén rung động, bắt đầu bạo phát rực rỡ phù văn, tiểu tinh tinh đang đột phá sao, nhìn suy nghĩ trước biến hóa, Đỗ Thiếu Phủ cũng là sững sờ, lập tức ánh mắt mừng rỡ không thôi, từ nơi này chờ khí tức trung, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác, tiểu tinh tinh nếu là ở đột phá, tuyệt đối là đột phá đến một cái kinh khủng tầng thứ. Chương 950, thế không thể đỡ, rực rỡ phù văn càng ngày càng sáng, phù văn lấp lóe, bạo phát cường quang, tối hậu rốt cục ở đó quang kén bên trên rạn nứt ra thật nhỏ vết nứt tới, phần phật, quang kén bên trên trong vết nứt lan tràn hơi thở nóng bỏng, có kim quang lấp lóe, tinh thần quang mang ba động cái, tràn ngập cả mảnh hư không, bạo kích trên không, còn như một vòng diệu nhật trên không, trong lúc mơ hồ có một đạo kiều tiểu thân thể xuất hiện ở quang kén bên trong, hào quang tràn ngập hư không, kéo dài thời gian không ngắn, đến lúc cuối cùng kia bạo kích hư không quang rực rỡ mang từ từ tán đi, một đạo kiều tiểu thân ảnh xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trong tầm mắt, kèm theo một cổ đáng sợ uy áp hàng lâm, làm cho Đỗ Thiếu Phủ lúc này đối mặt với, cũng là trong lòng có chút trùng mình, đó là thú trung chí tôn khí tức, kia kiều tiểu thân thể thể nội, một cổ cường hãn khí tức kinh người ba động mà ra, càng làm cho Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt bỗng nhiên lộ ra sợ hãi biểu tình, nhịn không được thất thanh, thú tôn, kiều tiểu thân thể, mặt hồng sắc làn váy, bốn phía có vô số tinh thần hoa văn quay chung quanh, chỉ có 5-6 tuổi hình dạng, lam hắc tóc ghim đuôi ngựa lắc tại đầu nhỏ sau, mập mạp trắng trẻo gương mặt bên trên, song mâu khép hờ, quanh thân bao phủ thất thải sặc sỡ phù văn, nữ đồng giống như này một vùng không gian bên trong hoàng giả, lộ ra cao quý, đem bốn phía phù văn từ từ tiêu tán, kia mập phì trên gò má song mâu mở ra, song đồng chỗ sâu, nhưng là mang đạm kim sắc quang hoa, mi tâm trung có một quả dựng đứng phù văn ấn ký, nhượng cao quý trung bằng thêm vài phần yêu tà, cha, kiều tiểu thân thể nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt lộ ra rồi vẻ vui mừng, sau đó vọt xuống tới, rơi vào Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh. Nữ đồng một đôi như nước trong veo mắt to, chớp chớp lộ ra bướng bỉnh cùng đáng yêu, cao hứng nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, kia như nước trong veo mắt to mặt trên, hai cái cong cong lông mi giống như tiểu nguyệt trăng, sắp hàng chỉnh tề dày dày mật lông mi dài phát thảo nguyệt hình cung, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ nói, ta gặp được ta cha ruột nữa, này thần lôi đỉnh chính là Tử Lôi Huyền đỉnh, đại bá ta lưu lại, ngươi tiểu tinh tinh, Đỗ Thiếu Phủ còn có chút không có hồi thần lại, nhìn suy nghĩ trước này nhìn không gì không thể yêu, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn ôm vào trong ngực tiểu nha đầu, dĩ nhiên sẽ là Bạch Nhãn Lang tiểu tinh tinh sao, bất quá tự hồ chính là kia Bạch Nhãn Lang, khí tức không sai được, còn có trong mắt thần tình kia, không có khả năng sai, ngươi không nhận ra ta sao? Ngươi thế nào làm cha? Tiểu tinh tinh có chút phát điên, hung hăng trợn mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ một cái, ngươi đột phá thú tôn tầng thứ, Đỗ Thiếu Phủ yết hầu ám tự nuốt một bãi nước miếng, có chút làm điều thừa hỏi, thật sự là nhịn không được có chút khiếp sợ, này có cái gì kỳ quái, tiểu tinh tinh có chút khinh bỉ liếc Đỗ Thiếu Phủ, lộ ra một chút đắc ý, nói, ta thế nhưng chân long thân thể, chân long hậu đại, vừa sinh ra chính là các ngươi thú hoàng cảnh, vừa sinh ra chính là thú hoàng cảnh, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ có thể nghẹn họng nhìn trân trối hít vào khí lạnh rồi, sau đó trong lòng âm thầm suy đoán, không biết kim sĩ đại bàng cái loại này thần cầm ấu tể, có thể hay không vừa sinh ra cũng là thú hoàng cảnh, như vậy cũng quá đã kích người đi, cha, ngươi không phải đạt được Tử Lôi Huyền đỉnh rồi. Tiểu tinh tinh nháy mắt to nói, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, sau đó nghiêm nghị đối với tiểu tinh tinh hỏi, ngươi vừa mới nói, ngươi nhìn thấy ngươi cha ruột rồi, Tử Kim Huyền Lôi cũng là đại bá của ngươi lưu lại. Đóng ngoặc vuông. Ân, cha ta nói này Tử Lôi Huyền đỉnh chính là ta đại bá lưu lại, chỉ là ta gặp được chỉ là cha ta lưu lại một đạo tàn hồn. Tiểu tinh tinh cúi đầu ánh mắt có chút thất vọng, sau đó ngẩng đầu, mắt to trong tròng mắt trào ra quang hoa, nói, bất quá ta cha nói, hắn nhất định sẽ tới đón ta, chỉ là một đạo tàn hồn. Xem ra tiểu tinh tinh cha cùng kia 3000 đại thiên thế giới chi chủ, tất nhiên có quan hệ sâu đậm, lẽ nào kia 3000 đại thiên thế giới chi chủ cũng là thân thể chân long sao? Đỗ Thiếu Phủ ở trong lòng trầm ngâm, tự hồ là này phong ấn cổ địa bên trong quan hệ đến không ít bí mật, chỉ tiếc bản thân còn không biết, có lẽ chỉ có mình tới nhất định thực lực sau mới có thể biết trên đời này ẩn nút bí mật. Đỗ Thiếu Phủ ở trong lòng thì thào trầm ngâm chấm chấm chấm. Cổ Thiên Tông bên trong hùng vĩ trước đại điện, Tư Mã Đạp Tinh đứng chắp tay, lưu ly song đồng vi ngưng, nói nhỏ, đã qua một tháng thời gian còn không có tin tức sao? Lẽ nào tiểu tử kia thật là nhiều tai nạn không được? Tông chủ, thần lôi sơn mạch tin tức truyền đến vẫn là như cũ, phong ấn không có bất kỳ động tĩnh gì, sợ là Hạo Hộ Pháp muốn nói cái gì không có nói tiếp. Ai cũng rõ ràng, phong ấn cổ địa một khi đóng kín, chỉ có 30 năm sau mới có thể lần thứ hai mở ra, này vô số năm qua chưa bao giờ thay đổi qua, muốn xuất hiện kỳ tích trên căn bản là không có khả năng. Ai? Tư Mã Đạp Tinh khe khẽ thở dài, sau đó quay đầu hướng Hạo Hộ Pháp nói, Hoang quốc cùng kia Thạch Long đế quốc hiện tại thế nào? Vừa mới tin tức truyền đến, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Hổ, còn có Dạ Phiêu Lăng bọn họ đám người kia sau khi trở về, nghe nói mỗi một người đều là nộ khí xung thiên, nhưng thật ra không có trực tiếp giết hướng Long Thành, tự hồ cũng tại có ý chờ Đỗ Thiếu Phủ. Bất quá bọn hắn đám người kia nhưng là lên một lượt rồi chiến trường, nhận Thạch Long đế quốc cùng Đại Luân giáo người liên tục bại lui, Trình Thắng Nam xuất thủ cũng vô pháp chống đỡ, căn bản là không có cách ngăn chặn một nhóm kia khủng bố hạng người. Hạo Hộ Pháp nhìn Tư Mã Đạp Tinh, tiếp tục nói, ta chính muốn mời Kỳ Tông Chủ, nghe nói Đại Luân giáo phái ra không ít phong ấn cổ địa bên trong đi ra ngoài trẻ tuổi đi ra tương trợ, chúng ta Cổ Thiên Tông có đúng hay không nên làm những thứ gì? Trẻ tuổi, Tư Mã Đạp Tinh khẽ ngẩng đầu, trường bào rung lên, lưu ly trong hai con ngươi hiện lên có chút hàn ý, nói, bằng vào ta đối với Đông Ly Trường Cô lý giải, Đại Luân giáo phái xuất trẻ tuổi đi ra, cũng không phải tương trợ Thạch Long đế quốc đơn giản như vậy. Sợ là Dạ Phiêu Lăng cùng kia Ngân Hồ trên người lấy được truyền thừa, cũng ở đây hắn bàn tính bên trong. Tông chủ ý tứ, Đại Luân giáo đối với Dạ Phiêu Lăng cùng Ngân Hồ tại phong ấn cổ địa bên trong chiếm được truyền thừa còn nhớ mãi không quên. Hạo Hộ Pháp con mắt động, càng nghĩ càng sắc mặt ngưng trọng, Tư Mã Đạp Tinh trầm tư một chút, sau đó gật đầu, tối hậu đối với Hạo Hộ Pháp nói, nhượng Thủy Nhược Hàn cùng Hàn Linh, Duẫn Mạc Trần bọn họ cũng đi ma luyện đi. Ám trung chú ý một chút xem thường Dạ Phiêu Lăng cùng Ngân Hồ, đừng cho Đại Luân giáo thực hiện được, thuận tiện thông tri Thanh Dương sư thúc cùng một hàm đi vào Hoang Quốc tương trợ đi, bằng không bọn họ sợ là sẽ không ly khai Thần Lôi Sơn Mạch. Vâng, Hạo Hộ Pháp nghe vậy, lập tức rời đi, chúng ta đang chờ tiểu tử kia đi ra, Đại Luân giáo nhưng là vẫn không quá bình thường, bọn họ tự hồ là đang chờ cái gì, lẽ nào là lỗi của ta biết sao? Tư Mã Đạp Tinh quan sát trước không gian, một lát sau thì thào nói nhỏ, tiểu tử, như vậy đều không chết được, lúc này đây, ngươi nhất định không có sao chứ, người khác đều là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, ngươi thế nào cứ như vậy nhiều tai nạn đây? Thành lớn, tiêu sát ác liệt sát phạt chi khí tràn ngập trời cao, Hoang Quốc huyết cừu, phải có nhân hoàng lại, nợ máu trả bằng máu, này quy củ, Trình gia phải trả giá thật lớn, trong đại điện, lúc này Đỗ gia, Thiên Hạ Hội, Thiên Thú Điện một đám nhân vật trọng yếu đang ngồi. Bên trên đầu bên trong, Dược Hoàng Y Vô Mệnh hôi bào rung lên, trong tròng mắt lộ ra sâm lãnh hàn ý. Y lão nói không sai, Trình gia phải trả giá thật lớn, Thạch Thành nợ máu nhất định phải báo. Đỗ Vân Long đứng dậy, vân bào vù vù, song đồng hiện lên lôi quang ba động, nói, thông tri một chút đi, hôm nay lên, Hoang Quốc đại quân sai đến đâu Thạch Long đế quốc lưu tình, ngăn trở, giết không tha, giết. Dạ Phiêu Lăng chỉ là đơn giản học ra một chữ. Lúc này ai cũng có thể cảm giác được cả người kia sát phạt chi khí, Trình Thắng Nam giao cho ta, Đỗ Tiểu Thanh không linh trong hai con ngươi, hàn ý như hỏa diễm nhảy lên, một cái Thạch Long đế quốc, bằng vào chúng ta Hoang Quốc thực lực bây giờ, đủ để quét ngang, chỉ là Trình Thắng Nam sau lưng Quang Minh Thần Đình cùng Đại Luân giáo, chúng ta nhưng là phải nhiều chú ý, Mộ Dung U Nhược nói, lông mi thật dài hạ, con mắt hiện lên xuất điểm điểm tràn ngập linh khí hào quang, khí chất như là ôn nhu phong khe khẽ phất qua. Mang một cổ kính khí tức, xinh đẹp như là họa trung đi ra tiên tử. Mấy năm nay, cả cái Thiên Hạ Hội người đều biết, cô gái này như là một đóa hoa, nhưng tuyệt đối không phải bình hoa, mà là cả cái Thiên Hạ Hội trí túi. Nàng tại Thiên Hạ Hội trung không có bất kỳ chức vị, hết thảy Thiên Hạ Hội đệ tử, đều trong lòng kính sợ. Không chỉ là bởi vì nàng hội trưởng tự mình mời tới, càng là bởi vì mấy năm nay, nàng nhượng hết thảy Thiên Hạ Hội nhân vật trọng yếu đều nhìn thấy nàng đáng sợ. Nếu là hội trưởng tại, sau lưng chúng ta sẽ có Cổ Thiên Tông cùng Thất Tinh Điện toàn lực ủng hộ, chỉ tiếc hội trưởng hiện tại vẫn chưa về. Lý Tuyết trong con ngươi xinh đẹp, có một cổ thâm thúy chi sắc ba động, mấy năm nay trưởng khống Thiên Hạ Hội Nguyệt Ảnh Đường, cả người khí chất, đã từ lâu không phải trước đây mới vừa từ Thiên Vũ Học Viện đi tới hình dạng, lúc này quanh thân vô hình trung có một loại khí tràng, khiến người ta không dám khinh thường, quyến rũ mê hoặc trung, mang theo cho người ta một loại tuyệt đối cảm giác nguy hiểm, sâu không lường được. Yên tâm, ca ca nhất định không có việc gì, Trình gia tối hậu có thể lưu cấp ca ca tới tự mình giải quyết, còn những thứ khác, trước giải quyết rồi lại nói, Quang Minh Thần Đình cùng Đại Luân giáo mà thôi, sợ là còn không coi vào đâu. Đỗ Tiểu Thanh hàn ý nồng nặc, vô pháp ngăn trở. Phong ấn cổ địa, Bát Ngát quảng trường thượng, có đến trăm đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, có tu luyện, có lĩnh ngộ, trước vô số cái bất phàm thanh niên nam nữ yên tĩnh mà đứng. Ánh mắt đều là lộ ra vẻ ngưng trọng, chính là Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Thạch Đầu, Đào Ngọc, Vu Mã Thánh chờ Thất Tinh Điện đệ tử, tướng thần đại nhân, lâu như vậy rồi, thiếu điện chủ không có sao chứ? Lâm Vi Kỳ cố lấy dũng khí tiến lên đối với tướng thần hỏi, lâu như vậy rồi, hết thảy Thất Tinh Điện đệ tử đã đều là càng ngày càng lo lắng, ta cũng không biết, tướng thần trả lời, thanh âm bình thản, ở trong đó hết thảy hắn không được biết. Nghe vậy, Lâm Vi Kỳ mặt đẹp càng ngưng trọng thêm, quay đầu hướng cách đó không xa ngắm nhìn Đông Lý Điêu, Thạch Đầu chờ lắc đầu, mọi người nhất thời thần sắc càng ngưng trọng thêm lên, phần phật, bỗng dưng, nhưng vào lúc này, phía trên vẫn chiếm giữ thần lôi đỉnh, đột nhiên nổi lên đặc biệt ba động tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.